Những ngày này, từ đầu đến cuối đang giám thị mình, liền là Hàng Sơn. Chỉ là không có nghĩ đến, sẽ là đạo binh. Đem dưới trướng trung thành nhất đại tướng luyện chế thành linh tuệ không trọn vẹn hộ pháp đạo binh, lão Trương gia tàn nhẫn, thật sự là tội truyền. Tâm niệm chuyển qua, hắn lại không lắm để ý, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía kia lập thân hắc ám bên trong, giống như ngay cả ánh mắt đều không thể nhìn thấu lão tăng. Đại sư pháp nhãn như đuốc, Vương Mộ bội phục, Phạm Như Nhất, đại ly Phật thủ, Phật môn tối cao tu luyện người, cũng là đương thời bên ngoài tồn thế lâu nhất võ thánh, sớm hơn 100 năm trước, đã là vang danh thiên hạ hạng người. Mà cùng Hắc Sơn lão yêu khác biệt, mấy trăm năm bên trong, hắn từ đầu đến cuối tại Thiên Luân tự tỉnh tu, chính là năm đó Lưu Tích Sơn chi chiến, đều chưa từng rời núi cửa nửa bước. Nay đến chỉ sợ là, Phạm Như Nhất, ngươi dám tự tiện nhập quan, liền không sợ nhất lên hai nước đại chiến sao? Có Tùy Hành lão thần giận dữ mắng mỏ. Hai nước đại chiến, không để ý đến kia lão thần ý tứ, Phạm Như Nhất nhất lông mày, hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Mục Chi, Trực Nhật Chi Thần, phân quan hóa ảnh, lâu không xuống núi cửa. Cũng không biết trong thiên hạ lại nhiều thêm một vị ta nói bên trong người, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Các hạ có thể tự đi, lão nạp sẽ không làm khó ngươi. Nơi đây không phải đất lành, Vương Mộ ngược lại là muốn đi. Mắt nhìn nhà mình lão sư, Vương Mục Chi khẽ lắc đầu. Đi, tự nhiên là không dễ đi. Nhưng muốn hắn ra tay cứu kia hôn quân, tự nhiên là tuyệt đối không thể. Cũng may, Từ Văn Kỷ mặt trầm như nước, nhưng cũng không có mở miệng yêu cầu, chỉ là trầm giọng nói, lão tăng, vì sao mà đến? Lão nạp này đến. Vì hắn, Phạm Như Nhất đưa tay, chỉ hướng bị bầy người bao vây tại bên trong càn hành đế. Ông, Từ Văn Kỷ trong lòng khẽ động, nghi thức, những người còn lại thần sắc khác nhau, đại đa số trong lòng cũng là hiện ra ý nghĩ này đến. Phạm Như Nhất, chính là đại ly Phật thủ, địa vị cao thượng, như thật, vì cùng đại minh khai chiến, dạng này người, làm sao cũng sẽ không một mình đến đây xung phong, không sai biệt lắm. Ô chim hắc quang lượn lờ ở giữa, Phạm Như Nhất khẽ gật đầu, thậm chí không giấu giếm mình ý đồ đến. Một ngày này, lão nạp đợi nhiều năm, so sánh, đại minh hoàng đế bệ hạ, không đến mức để lão nạp không công mà lui. Cái này, đạo cung bên ngoài, bầu không khí lại là biến đổi. Một đám lão thần ánh mắt đều có chút không đúng. Nếu là như vậy, Thái Tổ Băng Hà đêm trước, từng mời Hàng Sơn đại tướng quân đến đây hoàng cung, hai người như thế nào thương thảo, không người có thể biết. Nhưng Thái Tổ gia, cũng không ép buộc. Càng hanh đế sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía một đám đại thần, lại là ngoài dự liệu. Trước giải thích một câu Hàng Sơn lai lịch, dứt lời, cũng không thèm để ý những người khác có tin tưởng hay không, liền hướng về tên gọi Hàng Sơn lão giả có chút khom người. Đại tướng quân, nay lão chính là dị tộc Phật thủ, còn muốn cực khổ ngài ra tay. Ầm ầm, một thân lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng oanh minh, trước mắt hắc ám trong nháy mắt bị ánh lửa thay thế, kia một đạo bị thiết huyết sát khí bao phủ thân ảnh. Đơn giản là như một đạo sao băng, đánh tới bên ngoài mấy dặm, trên đường dài vượt sâu hắc ám. Phạm Như Nhất Càng hanh đế ống tay áo hiện lên như có như không ánh sáng trắng, hắn mặt trầm như sắt, nhìn lướt qua Từ Văn Kỷ, nhưng lại rời đi dời đi ánh mắt. Ầm ầm, hắc ám bên trong, quang huy nổ tung, mà nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kia lít nha lít nhít, sớm đã tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ, bị phản âm mê tâm, mất bản thân cái xác không hồn nhóm, cũng im ắng phát khởi công kích. Giết, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, sớm đã chen chúc mà đến cẩm y vệ, lục phiến môn, quân bên trong những cao thủ. Đã nghênh đón tiếp lấy. Đại chiến, bạo phát, người tận địch quốc A. Đệ Ngũ Kiệt khẽ than đến gần, không để lại dấu vết cùng nhà mình sư huynh liếc nhau một cái, nhưng vừa mới đưa tay, liền đón nhận Từ Văn Kỷ ánh mắt lạnh lùng. Lão sư, Đệ Ngũ Kiệt ngượng ngùng thả tay xuống, nhưng cũng thở dài. Phạm Như Nhất không phải hạng người bình thường, không có gì ngoài Triệu Vương gia bên ngoài, đương thời gần như không người, nhưng ngăn, sư huynh cho dù đột phá ngưỡng cửa kia, cũng là thắng không nổi. Mà lại, Thủy Vân quan phá nhiều ngày. Có lẽ dị tộc đã nhập quan. Vương Mục Chi nhẹ xắn ống tay áo, không nói một lời, chỉ là nhìn xem hắn. Nhìn xem trên đường dài kịch liệt thiêu đốt, lại bị rất nhanh trấn áp xuống dưới thiết huyết chi hỏa. Từ Văn Kỷ trầm mặt một cái chớp mắt, mở miệng. Như lực không thể thành, cứu dân, không cứu quân. Càn Hanh, 29 năm hạ, Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá, vẫn tại tái ngoại cánh đồng tuyết. Cùng tháng, Đại Ly Vĩnh Hằng Thiên Vòng Chùa, Phật thủ Phạm Như Nhất công khắc Thủy Vân Quan, khuất phục Long Uyên Tam Kiệt một trong Lâm Khải Thiên. Kim trướng Vương Đình phải hãng Vương Lai đô lĩnh dưới trướng Tam Đại Kỳ chủ nhập quan Vân Châu. Hôm ấy, 8.000 lão tốt nam đến, tại Long Uyên Thành bên ngoài, ác chiến Phạm Như Nhất. Càn Hanh Đế, trốn. Tấu chương xong. Hô hô, diều hâu vỗ cánh, vẽ qua bầu trời đêm. Dưới tinh không, cánh đồng tuyết xa dần, tọa lạc ở sông núi ở giữa cao lớn thành quan, nơi này chỗ nhìn lại, cũng vô cùng nhỏ bé. Dương Ngục trong mắt quan sát, thị lực của hắn cực kỳ tốt. Một chút liền có thể thấy thanh quan trong ngoài, Phong quân tử xuất lĩnh rất nhiều Bạch Châu tinh kỵ tại khom người đưa tiễn, thậm chí còn có thể nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ thu thập tế nhuyễn, chuẩn bị rời đi Vô Đạo Nhân, Khổ Ni, Tề Trường Pháp, Lâm An hai huynh đệ. Kia Phong quân tử, đối chúng ta đề phòng rất sâu. Sơ trưởng chân cương Tần Tự, chủ động yêu cầu chống ra chân cương chống cự kịch liệt gào thét khí lưu, đây cũng là võ đạo tu hành. Phía sau của nàng, chó trắng nơm nớp lo sợ, gắt cao nhìn chằm chằm tuôn này thất khiếu chảy máu thi thể, toàn thân lông tơ nổ lên. Đại tông sư cấp võ giả, đã vừa vặn chết mà không hỏng, trường tồn nhiều năm, không nói đến vị này. Khí thế của nó chi nặng nề, một lần để chó trắng, diều hâu cũng không dám tới gần, cho dù tại Dương Ngục Trăng dạy hạ tới gần, cũng không có cách nào bình tĩnh. Chó trắng chỉ là su lông, mà diều hâu thì phát cuồng cũng giống như bão táp, nửa canh giờ liền bão tố gần 1.200 dặm. Không phải đâu, vui mừng hớn hở vừa gặp mặt liền cúi đầu chào, đem thân gia tính mệnh, vợ con lão tiểu, cửa ải lãnh địa hai tay dâng lên. Dương Ngục cũng không kỳ quái, ta lại không có vương bá chi khí, là bá vương chi khí a. Mời sánh Thái Dương, Tần Tự khẽ lắc đầu, một thân nhìn như nhạy bén trí tuệ, lại không biết độc quan khó thủ đạo lý, Triệu vương gia tại lúc Thiên Lang đã ngon ngoe muốn động, lão nhân gia người không có ở đây, bằng hắn, làm sao thủ được cái này liên quan? Hắn không phải không hiểu, mà là không muốn thôi. Thu hồi ánh mắt, Dương Ngục trong lòng gương sáng cũng giống như, bất cứ chuyện gì, đều có lợi tệ. Hắn quét sạch Tây Bắc Đạo bên trong tuyệt đại đa số lớn nhỏ sĩ tộc, thanh chức ra đầy đủ Tây Bắc Đạo toàn cảnh bách tính mấy năm chi phí thuế ruộng, tất cả các loại lớn nhỏ sự tình, cũng không thân hào nông thôn cản tay. Đồng dạng, cũng đắc tội thiên hạ sĩ tộc. Phong quân tử cho dù hữu tâm đầu nhập vào, gia tộc kia cũng sẽ không đồng ý, mà đối với Dương Ngục mà nói, hắn cầm giới phạm pháp, từ đã tới bên ngoài. Chính hắn đều giữ nghiêm này pháp, đương nhiên sẽ không đối với hắn ngoài vòng pháp luật khai ân. Vì thế, lần này trở về, hai người ăn ý lướt qua việc này không nói, Phong quân tử là không biết như thế nào mở miệng, mà Dương Ngục thì không thèm để ý. Hắn vốn cũng vô tâm lôi kéo sĩ tộc, người mang thông u, tay cầm sinh tử bộ, hắn căn bản không cần từ sĩ tộc bên trong chọn lựa nhân tài. Dương Ngục cũng không nói thẳng, nhưng Tần Tự tâm tư thông minh, đã đoán ra hắn lời nói bên trong ý tứ, muốn nói cái gì, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ là nhẹ giọng thở dài. Triệu vương gia chính là Đại Minh Kình Thiên Chi Lương Trụ, hắn chuyến đi này, thật không biết thiên hạ này, sẽ loạn thành dáng dấp ra sao. Dương Ngục im lặng, thân lịch một trận chiến này, hắn mới rõ ràng cảm nhận được Trương Huyền Bá vô thượng uy hiếp. Có lẽ mấy chục năm hắn chưa từng xuất quan, nhưng cũng đè ép cả tòa thiên hạ. Hắn lực lượng một người, có lẽ chịu không nổi Đại Minh mười đạo chư châu, nhưng lại đủ đánh giết bất luận cái gì có can đảm phạm một bên, xưng vương người. Vô luận là Hắc Sơn lão yêu, vẫn là Đại Ly Phạm Nhi Nhất. Trong chốc lát, hai người cũng không có hứng thú nói chuyện, trầm mặc sau một hồi lâu, Dương Ngục lấy ra Trương Huyền Bá cuối cùng giao cho mình sách lụa. Một quyển sách lụa, nhàn nhạt 30-50 trang. Lại là vị này đương thời đệ nhất nhân đối với võ đạo chạy vuốt, từ thay máu lên, cho đến nhân tiên, từ cạn đến sâu, cực kỳ tường tận, thậm chí bao gồm như thế nào phòng người lần đầu thay máu vẫn may máu sao động, cùng người mới học, cần thiết phải chú ý đủ loại hạng mục công việc. Yên lặng lật xem, Dương Ngục xác minh tự thân, trong lòng như có điều suy nghĩ. Bởi vì là sơ thảo, bản này sách lụa trên mang theo cực kỳ tươi sáng người đặc thù, Trương Huyền Bá, vì thế phân tích hắn tự thân ưu khuyết, 13 lần thay máu. Tiền nhân đã nói tận, tuy không phải tối ưu, lại là bình hòa nhất, thích hợp đại chúng. Nhưng trúc cơ năm cửa, lại quá mức không rõ ràng, lão phu coi là, như trâu cũng tốt, như rồng cũng được, vẫn là thay máu phạm trù, năm cửa mà nói, còn nhỏ hơn điểm. Gân, da, xương, bẩn, tủy, não. Võ đạo, xét đến cùng, là đối với tự thân đem khống, năm cửa không bằng chia làm sáu quan, lấy thay máu thôi động, từ ngoài vào trong, sửa tự thân. Điểm nội luyện ngoại luyện. Kỳ thật không có chút ý nghĩa nào, võ đạo chi lộ, tất nhiên muốn nội ngoại kim tu, thiếu một thứ cũng không được. Lưu loát mấy ngàn nói, là Trương Huyền Bá đối với thay máu 13, trúc cơ 6 quan lý giải, mà phía sau cơ bản giống nhau, cho đến cửa trước mở rộng, mới có biến hóa. Ý chí, võ thánh ý chí là tùy tâm linh niệm đầu, thần hồn ý niệm hội tụ, mà thành. Đem nó xem như một người, tâm linh ý niệm liền là quyền ý chí, thần hồn, thì là nhục thể. Trúc cơ 6 quan. Đồng dạng có thể vận dụng cho này, đem người ý chí, xem như một người, đem nó gân, da, xương, bẩn, tủy, não, hết thải luyện ra. Nhìn thấy nơi đây, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Nơi đây, lại là chưa bao giờ nghe biến hóa. Đem ý chí, xem như người đến luyện. Dương Ngục trong lòng, thì thào. Hắn dưới, là Trương Huyền Bá đối với ý chí như thế nào tu luyện tường giải, tin tức nhiều, gấp 10 lần so với trước đó. Đây là chưa bao giờ có, Đại Tông Sư đến Võ Thánh, lại đến võ thánh phía trên, nhân tiên tu luyện chi pháp, tam nguyên quy nhất, gần ngũ tạng giấu thần, thần, hồn, ý, pháp, tinh, ngũ khí hợp nhất, ý chí mới sinh, ý chí hư vô mờ mịt, dùng cái gì tu luyện, lão phu đem tam nguyên, ngũ khí hóa sinh chi ý chí, so sánh tiên thiên một khí. Nay khí là người gốc rễ căn, cũng như lúc sơ sinh chi anh hài, lấy trúc cơ sáu quan là bổ sung, kỳ thành, thì võ đạo đại thành. Đến lúc đó, mỗi một đạo quyền ý, đều có được sinh mệnh, quyền chưởng chỗ đến, giống như bài trận chi binh, trùng sát loạn quân, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Linh dục hợp nhất, mới kiến thần dấu, mới nhân tiên. Văn tự đến đây, Dư Ngục tâm thần một cái hoảng hốt, tự như thấy được vị kia lão vương gia ở trước mặt nói, đinh tai nhức óc. Nhân tiên, ầm ầm, theo một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, lớn như vậy phụng thiên điện từ giữa không trung, mà rơi tại Long Uyên thành bên ngoài mấy trăm dặm chỗ hoang nguyên phía trên, như là lưu tinh trụ địa. Trong khoảnh khắc, mặt đất nứt ra, đến mãi không hết bùn cát cuồn cuộn lấy phóng lên tận trời, chừng mấy chục trượng chi cao. Bụi mù cuồn cuộn khuếch tán, tựa như trăm ngàn đầu thổ long bốn hướng chà đạp, đầy trời cũng giống như lệch. Trời cao phía trên, hàng ngàn hàng vạn phi ưng phát ra thê lương kêu to, nhao nhao tán loạn, thậm chí không cách nào hình thành trận hình. Rất nhiều thần sách quân bên trong cao thủ, vô cùng kinh hãi nhìn về phía nơi xa. Một đoàn màu lam nhạt mây mù, từ biển mây bên trong phiêu hút mà rơi. Kia là một đầu vượt quá bất luận kẻ nào ngoài tưởng tượng quái vật khổng lồ, mấy ngàn cân, mấy vạn cân, xa xa không chỉ, đúng thế, kinh. Nhìn qua kia xuất hiện lên lam nhạc quái vật khổng lồ, xa xa quan chiến mọi người, tất cả đều sợ ngây người. Một màn này, quá mức hùng vĩ, so với Phạm Như Nhất quét ngang khắp nơi, đánh tan Hàng Sơn thống soái thần sách quân còn muốn tới rung động quá nhiều. Biển bên trong lớn kinh, động một tí 10 vạn cân, mà giờ khắc này trên bầu trời đầu kia, so với bình thường lớn kinh. Đại suất không biết mấy lần, vẫn là mười mấy lần đi. Hắn lướt qua, mây mù cuồn cuộn như biển, giống như thần thoại bên trong lớn côn, quấy phong vân, mà hắn hí dài thanh âm, càng là vượt quá nhân loại nhĩ lực chi cực hạn. Một tiếng hí dài, càng đem vượt qua 8.000 số lượng phi ưng tiễn đội, đều cho xua tán đi, sinh sinh đem phụng thiên điện, từ cao không đánh rơi. Manh! Một tiếng vang thật lớn, ngăn cản Phạm Như Nhất Hàng Sơn, lại một lần ly thể mà lên, đạn pháo cũng giống như đập xuống đất. Cương cân thiết cốt đều bị đánh đến biến hình. Cái này một sát na, hắn rốt cuộc đứng thẳng không dậy nổi. Tuần này, Trương Nguyên Chúc không tiếc hao phí tất cả các loại kỳ trân dị bảo thêm nửa dưới trướng thứ nhất đại tướng luyện chế đạo binh, cực điểm báo hỏng. Mà hắn xuất lĩnh 3.000 thần sách quân, cũng triệt để bị nghiền nát tại cánh đồng hoang vu này phía trên, cốt nhục thành bùn. Này quân kiêu ngạo ngày xưa huyền giáp tinh kỵ, đáng tiếc, người không phải Trương Huyền Bá, cũng không phải 400 năm trước Hàng Sơn, chỉ là cái linh tuệ không trọn vẹn đạo binh. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy tam xoa kích, Phạm Như Nhất thần sắc không bất kỳ biến hóa nào, xa xa nhìn thoáng qua tại chỗ rất xa Vương Mục Chi, chợt không thèm để ý giống như ánh mắt rơi vào kia tro bụi tràn ngập phế tích, Phụng Thiên Điện, không hộ pháp khí chi hình thức ban đầu, như này va chạm kịch liệt, cũng chỉ là chấn lạc bề ngoài gạch ngói, bên trong lông tóc không thương. Phạm Như Nhất, bụi mù bên trong, càng hành đế chật vật đến cực điểm, hắn tay áo bên trong ánh sáng trắng như nước thủy triều. Nhưng căn bản bắt không được phát ra tích lũy tâm linh thời cơ, nhân chủng túi, tích lũy tâm linh. Cái này tự nhiên là định tốt pháp khí, không nói lão nạp, Trương Huyền Bá cũng chưa chắc có thể chống được. Phạm Như Nhất lập thân bất động, sau người lít nha lít nhít đám người, đã như thủy triều giống như tuôn ra đem lên đi, không chỉ là bình thường quân tốt, thậm chí có lục phiến môn, cẩm y vệ, thậm chí cả thần sách quân bên trong cao thủ, khinh người quá đáng. Rốt cục, Càng Hanh Đế nổi giận, lại không cách nào kiềm chế, khẽ vươn tay. Bên hông bố túi đã ném đi đến giữa không trung bên trong. Ông, nương theo lấy một tiếng vù vù, Phạm Như Nhất có chút biến sắc. Một tích tắc này, cách xa nhau 10 bên ngoài mấy dặm, hắn thế mà đều cảm thấy nguy cơ, thậm chí, đột nhiên, có loại tay chân thất lực, toàn thân tê dại cảm giác. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, dưới chân đạp mạnh, đã chui vào mặt đất bên trong. Manh, tiếp theo một cái chớp mắt, phong bạo như bầy lôi nổ vang. Một màn này, là như thế cái này kinh khủng. Xa xôi mấy chục dặm. Vương Mục Chi đều cảm giác quần áo điên cuồng múa, cảm thấy lớn lao hấp lực, hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy phong bạo đầy trời, khắp nơi các bay đá chạy. Vẹn vẹn hai cái chớp mắt, kia thủy triều giống như phóng tới Phụng Thiên Điện tất cả mọi người, đã toàn bộ biến mất không còn tâm tích, chỉ có Càn Hanh Đế, cực tốc chạy trốn thân ảnh. Phạm Như Nhất, Từ Văn Kỷ, Vương Mục Chi. Phong bạo bên trong, Càn Hanh Đế sắc mặt tái xanh, trong lòng không cam lòng, sau khi, nhưng cũng không khỏi dâng lên một tia chưa bao giờ có chán nản. Tam đại pháp khí nơi tay, hắn như bước vào võ thánh, kia Phạm Như Nhất mạnh hơn gấp đôi, cũng tuyệt nhiên tránh không khỏi pháp khí này chi uy. Nhưng hắn không phải là võ thánh, Hàng Sơn, cũng không phải hoàn chỉnh võ thánh, mà Vương Mục Chi lại chỉ sống chết mặc bay, sẽ không tương trợ chính mình. Giờ này khắc này, hắn trong lòng kinh sợ đến cực điểm. Đăng cơ đến nay 30 năm, hắn chưa từng có qua chật vật như thế thời điểm. Một nước chi tôn, tại quần thần vần quanh phía dưới, mình quốc thổ phía trên, bị người đuổi giết đến chật vật như thế. Bệ hạ, sau lưng, là lão thần kêu thảm. Đại Minh nuôi sĩ 400 năm, từ không thiếu tử trung, nhưng đối mặt Phạm Như Nhất, dù cho là Lưu Kinh, cũng chỉ ngăn cản một cái chớp mắt, liền hóa thành cái xác không hồn. Ầm ầm, đột nhiên, tai của hắn bờ truyền đến cuồn cuộn như sấm đồng dạng tiếng vó ngựa, đồng thời, sau lưng lạnh lẽo thấu xương, cũng theo đó biến mất. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy hoang nguyên đầu kia, tro bụi đầy trời, một đạo hắc tuyến lấy tốc độ cực nhanh lao nhanh mà tới, tinh kỳ phần phật phấp phới. Kia là Đại Minh Long Kỳ, cũng là huyền giáp quân cờ. Không có Trương Huyền Bá huyền giáp tinh kỵ, Phạm Như Nhất ngừng chân, nhìn qua kia quân thế kém xa dị vãng, tất cả đều già yếu tóc trắng huyền giáp quân, không khỏi khẽ lắc đầu. Trương Huyền Bá chết cũng không muốn mang các ngươi xuất quan, cái này lại tội gì đến quá thay. Huyền giáp, công kích, lấy ngàn mà tính tóc trắng lão tốt, tại hoang nguyên phía trên chấn động binh qua, múa cờ xí, lấy siêu bước thần sách hạo đạn quân thế, công kích mà đến. Không tướng, giai binh, cũng công kích. Huyền giáp, càng hanh đế thần sắc có chớp mắt hoảng hốt, chợt tại rất nhiều lão thần hô to tiếng thúc giục bên trong, lao nhanh rời đi. Dần dần, sau lưng không có tiếng vó ngựa, không có tiếng la giết, cũng không có kia như có gai ở sau lưng hàng ý. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, sắc mặt của hắn trắng bệch, giờ phút này, quần áo của hắn phá toái, mũ miệng cùng giày cũng đều mất đi, chật vật đến cực điểm. Nhưng hắn không kịp thương cảm, thăm dò lên nhân chủng túi cùng tích lũy tâm đinh, giấu kín khí tức, siết chặt nơi nào đó cây cối bên trong. Lệ, đột nhiên, hắn nghe được một tiếng ưng gáy âm thanh. Cẩn thận bên ngoài vọng, liền thấy một đầu cực lớn diều hâu xẹt qua chân trời, lưu lại thật sâu vết tích, tốc độ cực nhanh. Mà kia lưng chim ưng bên trên, mọi người ngủ ngon ha, tấu chương xong. Manh, manh, từng đóa khí bão mây, thứ tự nở rộ, tại diều hâu về sau, kéo dài vài dặm thậm chí cả hơn 10 dặm xa. Lưng chim ưng bên trên, tần tự đã là không cách nào chống cự, đành phải từ Dương Ngục ra tay, chống lên chân cương, để chống đỡ cái này bão táp khí lưu. Dương đại ca, không chỉ chó trắng gắt cao nắm lấy lông vũ không dám động, tần tự đều cảm giác đầu váng mắt hoa, tốc độ này, thật là quá nhanh. So với trước đó, nhanh mấy lần cũng nhiều. Ngưng thần tịnh khí, Dương Ngục ngồi xếp bằng, một tay trước dò xét, xích kim sắc chân cương đem mọi người tính cả diều hâu cùng nhau bao phủ tại bên trong, hình như ngược lại chùy chia các khí lưu. Một tay đè lại tần tự vai trái, chân khí có chút phun một cái, vì nàng bình phục tâm thần. Nhưng cái này, tự nhiên không chỉ là chân cương gia trì tác dụng, để diều hâu đột phá cực hạn, vẫn là thông u. Môn này cực đạo thần thông, tại đột phá nhị trọng về sau, mới dần dần phát huy ra vượt mức bình thường thần thông uy năng đến. Tại sát nhập mệnh số, là thay máu tiểu đan làm chuẩn bị đồng thời, hắn tự nhiên cũng không buông xuống đối với một ưng một chim cải tạo. Thế gian cực tốc, vỗ cánh ngày đi 8 vạn dặm, nhạc tính. Đây là hắn trên đường cơ duyên xảo hợp hợp ra có một đầu tự sắc mệnh số, lại không có gì ngoài diều hâu bên ngoài, không cách nào giao phó những người khác. Lệ, diều hâu phát ra vui vẻ tiếng kêu, không ngừng vỗ cánh, bộc phát ra làm võ thánh đều muốn theo không kịp tốc độ, cực điểm bay lượn. Thế gian phàm chim, lấy linh ưng nhanh nhất, một canh giờ. Nhưng phi độn 700 dặm, một ngày 8.000 dặm, trải qua đặc huấn, thậm chí, nhưng càng nhanh gấp đôi. Mà giờ khắc này, diều hâu đã đột phá cực hạn, tại chân cương gia trì phía dưới, một canh giờ, có thể phi độn hơn 7.000 dặm. Đương nhiên, cái này cần cường độ cao thôi phát chân cương. Nếu không có chân cương gia trì, thời khắc này diều hâu cũng chịu đựng không được dạng này cao tốc phi hành mang tới lực trùng kích. Nếu như diều hâu có thể luyện được chân cương, ý niệm hiện lên ở giữa, Dương Ngục ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Thị lực của hắn vô cùng tốt, tại cái này không có trở ngại trời cao bên trong, tốt cực kỳ, liếc nhìn lại, đã thấy được tại chỗ rất xa kia một đoàn màu lam nhạt mây mù. Cùng đầu kia, nơi này chỗ nhìn nhỏ bé nhược lam điểm, kỳ thực lớn đến vượt quá tưởng tượng quái vật khổng lồ. Kinh! Hắn trong lòng hiện lên kinh ngạc, một đầu so với bình thường cá voi, còn muốn đại xuất mười mấy lần cự kình, vậy mà bay trên trời. Không đúng, đây là... Diều! Hô! Diều hô hình như có cảm giác, tốc độ đột nhiên chậm lại. Che tại hắn bên ngoài thân chân cương đã tản đi, cách xa nhau quá mức xa xôi, diều hâu cũng không phát giác dị dạng, nhưng chân cương tán đi, nó như còn bảo trì cái kia tốc độ, sợ không phải lập tức liền muốn bị gió thổi tản gân cốt đi. Dương đại ca, tần tự cái này mới dám mở mắt, phía trước có đầu cá lớn đang bay. Dương Ngục nhíu mày, bay là rất khó. Lấy nguyên từ gia thân, hắn có thể cách mặt đất trăm trượng, ấn lấy lưỡng nhận đao, tốc độ so với Diều Hâu cũng chẳng thiếu gì, nhưng kia tiêu hao là cực lớn. Một đầu to lớn như vậy cá voi, muốn bay vút lên, tiêu hao chi lớn quả thực là không thể tưởng tượng. Dù xa xa nhìn không rõ ràng, nhưng hắn cơ hồ có thể xác định, đầu này lớn kinh, tất nhiên là tấn vị thập đô, lại cực kỳ cường hoành yêu. So với Bích Thủy Hàng Đàm Đồ bên trong kia ba đầu yêu, còn muốn cường hoành hơn. Cá bay trên trời, lấy tay che nắng, Tân Tự nhón chân lên đi xem, tự nhiên là không nhìn thấy, chỉ cảm thấy không trung ánh nắng mười phần chướng mắt, dù là đã nhanh muốn xuống núi. Cách xa nhau Long Uyên gần nhất Nam Hải, cũng có vượt qua 30 vạn dặm, đầu này kình, là thế nào bay tới. Dương Ngục trong lòng kinh nghi, viễn cổ trước đó, Thiên Hoàng giới, cũng chính là bây giờ Sơn Hải giới, có 4 Long Quân, 8 Long Vương mà nói, chỉ liền là bao quát Đông Hải Long Uyên Hà tại bên trong Tứ Hải 8 sông. Chỉ là, Long Uyên đạo có sông lại không biển, cái này rõ ràng là biển cả bên trong mới có thể dựng dục ra tới quái vật khổng lồ, tại sao muốn không xa vạn dặm tới đây. Chân trời, tựa hồ có một vệt màu lam, dõi mắt trông về phía xa thật lâu, Tân Tự mới tốt giống như thấy được không giống với ráng mây dị sắc, nhưng cũng nhìn không rõ ràng, tựa hồ có chút không đúng. Không do dự, thiên nhãn hé mở, thông u thúc làm, Dương Ngục chỉ cảm thấy ánh mắt vô hạn cất cao, chỉ một thoáng, đã tại mênh mông giữa thiên địa bắt được không giống với bình thường khí tức, phản âm, thiết huyết chi khí, cuồng, nhất niệm động, Dương Ngục đột nhiên trong mắt, nhìn về phía sơn giả ở giữa kia một mảnh cây cối. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một sợi, như có như không, thiên tử tử khí, Dương Ngục, bụi cây bên trong, Hanzo tại nước bùn bên trong càng hanh đế, giật mình. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa hồ đã cảm giác không thấy bốn phía mùi hôi, nhìn lên bầu trời trên cực tốc mà qua Diều Hâu, trên mặt hiện ra vô cùng thần tình phức tạp, ghét, hận, giận, kinh. Tất cả các loại cảm xúc tại tâm bên trong cuồn cuộn, càng hanh đế nhịn không được siết chặt ống tay áo bên trong dấu diếm tích lũy tâm đinh, nhưng lại nới lỏng ra. Tích lũy tâm đinh, có thuấn sát võ thánh chi lực, nhưng nó vẫn chỉ là một kiện pháp khí, mà không phải truyền thuyết bên trong phi kiếm, không cách nào ngàn dặm lấy người đầu lâu. Cách xa nhau 10 dặm, uy năng đã đại giảm, tại dạng này cao tốc phi hành bên trong, chính xác tất nhiên thật to ngã xuống. Càng quan trọng hơn là, hắn không thể ra tay, muốn tránh đi kia cùng hung cực ác phạm như nhất. Cuối cùng sẽ có một ngày, cuối cùng sẽ có một ngày. Cưỡng chế lấy trong lòng căm hận oán giận, càng hanh đế hít sâu một hơi. Một lần nữa ẩn núp nhập lùm cây bên trong, nhẫn nại lấy kia mùi hôi khí tức. Hô! Đột nhiên, trong lòng của hắn chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy kia Diều Hâu, chẳng biết lúc nào đã ngừng lại, vòng quanh núi rừng trên không xoay quanh. Một đôi hừng hực tới cực điểm ánh mắt, đã khóa chặt chính mình vị trí núi rừng. Hắn phát hiện quả nhân, kinh dị ý niệm chợt lóe lên, càng hanh đế trong lòng rung lên, ấn ở pháp khí, không có hành động thiếu suy nghĩ. Đây là quá tổ truyền xuống pháp môn. Tàn hình nạc khí ngay cả võ thánh cũng không thể phát hiện, kia Dương Nghịch cho dù từng có bức lui võ thánh chiến tích, nhưng chung quy không phải võ thánh, không phát hiện được mình mới là. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trong lòng an ủi đã bị toàn bộ đánh vỡ. Manh, giống như trời trong hiện lên phích lịch, lôi xuống núi rừng. Chỉ một thoáng, bụi mù nổi lên bốn phía, sóng khí đầy trời, gió lớn phía dưới, cỏ cây lay động, mạng lớn bụi cây bị nhổ tận gốc. Không được, trong lòng hắn rung lên. Liền nghe được lôi rơi tựa như bắn liên thanh đồng dạng không được vang lên, lớn như vậy núi rừng bên trong không được dâng lên mạng lớn bụi mù. Chưa bao lâu, tiểu bán sơn rừng bụi cây, đã bị tôi diệt hơn phân nửa. Oanh! Rốt cục, nương theo lấy một tiếng vang trầm, bụi cây nổ tung, tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, một đạo chật vật, mà bóng người quen thuộc, nương theo lấy bụi mù cuồn cuộn, đột nhiên nhảy đem ra. Dương Ngục, kinh sợ mà bị khuất cầm thét, quanh quẩn tại giữa núi rừng. Dẹp! Diều Hâu chấn kinh. Đột nhiên cất cao thân hình, mà cái này, lại không ảnh hưởng hai người đối mặt, không có người ngờ tới, cách xa nhau 10 năm, hai người gặp lại, sẽ là tại cảnh tượng như vậy phía dưới, bao quát Dương Ngục, cũng đều không ngờ đến, kia một sợi thiên tử tử khí, sẽ là càng hanh đế, càng hanh, nếu không phải thông u thấy, Dương Ngục ký ức lại tốt, hắn thực khó đem cây cối bên trong, kia chật vật không chịu nổi giả hắn, tại năm đó viên quan kính bên trong kia từ trên cao nhìn xuống tôn quý đại nhân vật liên hệ với nhau, nhưng hết thảy. Cứ như vậy phát sinh, thế gian gặp gỡ, thật ly kỳ, mà huyền diệu. Nửa mở càng long thần cung nhất cử kéo căng, từng tia từng sợi điện quang gia trì trên đó, đem phát mà không phát, Dương Ngục ở trên cao nhìn xuống, quan sát núi rừng. Càng hanh, lại gặp mặt, Dương Ngục, dường như từ hàm răng bên trong lóe ra chữ, càng hanh đế kinh sợ đã cực, vạn không ngờ đến, hắn vậy, mà chính xác phát hiện chính mình. Kinh sợ về sau, không phải bị cung tiễn tỏa định như có gai ở sau lưng. Mà là để hắn cơ hồ nổi điên biệt khuất cùng sỉ nhục. Đám dân quê dài, Đám dân quê ngắn, nhìn đến, sống an nhàn sung sướng quá lâu, lại là ngay cả mắng chửi người cũng sẽ không rồi. Một tiếng cười gằn, đánh gãy Càn Hành Đế vô năng sổ loạn, Càn Long cung hợp thời phát ra kinh thiên gào thét. Lão trư chó, ngươi làm sao không cúi đầu nhìn xem, ai ống quần một chân buồn. Ầm ầm, điện quang thiêu đốt liệt, lôi đình gào thét. Không có chút gì do dự, Dương Ngục một tiện phát ra, cuồng bạo sóng khí tính cả thiêu đốt liệt điện quang, một nháy mắt, đã đem chỗ kia cây cối bao phủ hoàn toàn. Manh, đất trung núi chuyển cũng giống như, bùn cát tuôn ra ở giữa, mạng lớn phù quang phát sáng lên. Đây là Dương Ngục lần thứ nhất nhìn thấy Sa Vân Đê đạo nhân trên thân càng dày phù quang, phô thiên cái địa cũng giống như cường quang, vậy mà cùng hắn toàn lực mà phát mũi tên đụng vào nhau hủy diệt. Tiện chủng, đầy trời tro bụi bên trong. Càn Hành Đế giận dữ, mà rít gào, chật vật tránh né đồng thời, cuối cùng là nhịn không được, giật lên tay áo. Ầm, cái này một sát na, Dương Ngục trước ngực phía sau lưng, đều là phát lạnh, không cần nghĩ ngợi, dưới chân phát lực, đem diều hâu rung ra 10 trượng, đồng thời thu cung rút đao. Tranh, ý lạnh âm u như nước thủy triều, ánh đao tranh minh như rồng vọt. Đi theo Trương Huyền Bá một tháng, Dương Ngục võ công tăng tiến tấn mãnh, bá quyền bên ngoài, tiến cảnh nhanh nhất, lại là đao pháp. Trương Huyền Bá lấy bá quyền xưng hùng thiên hạ, nhưng hắn ban sơ, sở học lại là đao pháp, không phải là một môn, mà là đem Trương Thị chính mạch đao pháp, đều tu luyện đến đại thành. Cũng dung hội một lò, lúc này mới có kia một cây danh liệt thần binh bản hàng đầu Phượng Sĩ Lưu Kim Đản. Hắn cũng không truyền thụ tuyệt học gì thần công, lại đem mình tập võ, luyện đao, sáng tạo công kinh lịch đều truyền thụ. Đến hắn chỉ điểm, Dương Ngục đao pháp đột nhiên tăng mạnh. Con, ánh đao lóe lên. Đã chém trúng đạo kia nương theo lấy trùng thiên ánh lửa, mà đến pháp khí. Nhìn thoáng qua ở giữa, Dương Ngục đã nhìn thấy vật kia bộ dáng, hắn bất quá 7 tấc 5 phần dài, tương tự đinh sắt, lại thả hào quang. Va chạm trong chớp mắt ấy, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, kia đinh đúng là từ thực chuyển hư, trong nháy mắt chui vào ánh đao bên trong. Một phần ngàn chớp mắt không đến, đã xuất hiện tại bộ ngực của hắn trước đó, liền muốn xuyên tim mà qua. Mù xuẩn, thấy Dương Ngục rút đao trong chớp mắt ấy. Càn Hành Đế trong lòng đã là cười lạnh một tiếng, tích lũy tâm đinh là pháp khí, mà không phải ám khí, hắn chỉ có bên trong cùng không bên trong, tuyệt không có bị sát thương chặn đường chém xuống kia thuyết pháp. Chết! Đột nhiên thôi động tích lũy tâm đinh, Càn Hành Đế khóe miệng hiện lên dữ tợn, liền muốn ào ra trong lòng bị đè nén. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn liền, vì đó dừng lại, cũng tùy theo đại biến. Ngươi dám đoạt ta tích lũy tâm đinh! Phúc! Một ngụm nghịch huyết phun ra, Càn Hành Đế đầu óc trống rỗng. Đúng là đã mất đi đối với tích lũy tâm đinh cảm ứng, mà trời cao bên trong, mạng lớn sắt đá, tiền hằng, mũi tên, lương khô, thậm chí cả Càn Long cung, đều bị không gian giới chỉ bài xích ra ngoài. Nhưng Dương Ngục lại giống như chưa tỉnh, lấy không gian giới chỉ bắt lấy tích lũy tâm đinh chớp mắt, hắn đã thả người nhảy lên, từ cao mà xuống, quyền ấn phủ xuống. Ngươi cười cái gì? Tấu chân xong. Lấy không gian giới chỉ, thu tích lũy tâm đinh, tự biết hiệu triều đình có tam đại trấn quốc pháp khí. Dương Ngục ở trong lòng đang tìm kiếm ứng đối chi pháp, pháp khí như thần thông, thế gian không có hoàng mỹ chi thần thông, từ cũng không khỏi phá đi pháp khí. Từ khải đạo quan chủ, hắn đoạt được cũng không nhiều, trên thực tế, 400 năm bên trong, Đại Minh triều đình như mặt trời ban trưa, dù cho là hơn 70 năm trước, cũng không có người có thể đánh đến ngự giá trước đó. Tích lũy tâm đinh chỉ động tới như vậy một lần, giống như hay là bởi vì có võ thánh tàng hình biệt tích, tại một vị nào đó hoàng đế đi tuần thời điểm. Hành thích vương giết giá tiến hành, cho nên, đối với kiện pháp khí này, khải đạo quan biết cực ít, chính xác để hắn đối kiện pháp khí này có hiểu biết, là cùng theo Trương Huyền Bá một tháng kia bên trong, tại hắn nói bóng nói gió phía dưới, hoặc là hữu tâm, hoặc là vô ý, Trương Huyền Bá từng đề cập qua 400 năm trước, hắn tổ Trương Nguyên Chúc kết thúc loạn thế, định định thiên hạ kiện xưa, lấy một giới áo vải, nho nhỏ ăn mày, một đường quét ngang thiên hạ, trở thành bên trong nguyên bá chủ, thiên hạ chí tôn. Trương Nguyên Chúc cả đời kỳ ngộ rất nhiều, hắn bên trong cực kỳ đáng giá xưng đạo, liền là hắn đoạt được chi pháp bảo chân hình đồ, nhân chuẩn túi, tích lũy tâm đinh, phụng thiên điện, cùng một kiện khác, Trương Huyền Bá cũng không biết bí ẩn pháp bảo. Hắn bên trong, tích lũy tâm đinh chiến tích nhất là chó lọi, từng có thuấn sát số tôn võ thánh cao quan, cũng nhất là thế nhân biết, mà hắn duy nhất một lần bị phá, là có tặc nhân đánh cắp tích lũy tâm đinh, lấy chi ám sát Trương Nguyên Chúc, nhân chuẩn túi, có thể phá tích lũy tâm đinh. Trương Huyền Bá thuận miệng đề cập một câu, Dương Ngục thật sâu ghi tạc đáy lòng. Hắn tự nhiên không người trồng túi, lại có không gian giới chỉ. Manh, niệm động ở giữa, Dương Ngục thân hình như tiễn, tại điện quang xen lẫn ở giữa, lên bá quyền như núi trấn áp, ép Càn Hành Đế chật vật lui lại, bất lực đi lấy nhân chủng túi. Quả nhân tích lũy tâm đinh, Phù quang bên trong, Càn Hành cực tốc nhanh lùi lại, hắn hai mắt phím hồng, đau nhức nhập gan ruột, cơ hồ lại muốn phun ra máu đến. Có được thiên hạ, một đạo một châu chi thất, với hắn mà nói, cũng không đau đến người, vẹn vẹn vạn long một đạo, đủ chèo chống triều đình chi phí. Nhưng tích lũy tâm đinh khác biệt, kia là thái tổ truyền lại, đời đời kiếp kiếp truyền thừa, các đời hoàng đế trân trọng, ôn dưỡng cả đời, để mà hộ thân trấn quốc chi trọng khí. Bằng vào vật này, cho dù cường hoành như Phạm Như Nhất, cũng không dám cận thân xâm phạm. Đánh mất vật này, như tâm lá gan bị đào. Tiện chủng an dám như thế, a! Giận dữ điên cuồng gào thét, phù quang như lửa, cháy hừng hực, trong chớp nhoáng này, lấy Dương Ngục thị lực đều không thể phân biệt hắn vận dụng nhiều ít trong phù lục. Nhưng có chút quyết qua, trong đó có kim cương, trấn hồn, đi nhanh, hộ thân, khu địch, nhiếp hồn, tỉnh thần tại bên trong 27 trồng nhiều. Mà số lượng càng là đủ để cho phù thủy quan rất nhiều đạo sĩ cũng vì đó trố mắt. Chỉ một thoáng, cây cối bên trong hỏa diễm hừng hực, dâng lên chừng hơn 10 trượng cao, mà tại cái này trùng điệp gia trì phía dưới, hắn không còn nuôi lại, mà là nương theo lấy cái này hét dài một tiếng, thôi phát ra chân cương khí huyết, lên thiên cương quyền tới đón. Thiên cương quyền, phù quan bên ngoài, Dương Ngục cười lạnh, có được thiên hạ phồn hoa, phàm là tư chất không phải kém đến cực hạn, đóng cũng đủ xếp thành cao thủ, nhưng mà, luyện võ xưa nay không là đóng cửa làm xe là được rồi. Càn Hành đế một thân chân khí bành trướng so với hắn lúc này còn thắng mấy phần, nhưng một thức này thiên cương quyền chỉ sợ ngay cả lục phẩm tạo nghệ cũng không. Đối với bình thường đại tông sư còn miễn cưỡng, đối với hắn lúc này mà nói, quả thực liền là chuyện tiếu lâm. Manh, nhịn động, quyền rơi, người bay, nguyên từ chấn động, điện quang gia trì phía dưới, chỉ một quyền, kia thiêu đốt liệt phù quang đã bị xé rách, đột tiếng, đánh xuyên. Đông, quyền ấn giao hội chi chớp mắt, Càn Hành đế chỉ cảm thấy trước mắt phát nhiệt. Nóng hổi máu tươi trong nháy mắt từ thất khiếu phun ra. Rốt cục, hắn cảm nhận được lực lượng kinh khủng đến cực điểm lực đạo, dọc theo tầng tầng kim cương phù lục truyền vang mà đến. Trong khoảnh khắc, hắn chân cương phá toái, khổ luyện sụp đổ, cả người đều bị đánh cách mặt đất bay lên, tựa như cái bị đâm thấu túi nước. Mạng lớn huyết vụ từ quanh thân lỗ chân lông dâng lên mà ra, tựa như một quyền phía dưới, toàn thân máu tươi đều muốn rung ra bên ngoài cơ thể. À, lần này Càn Hành đế cơ hội sụp đổ. Đời này của hắn chưa từng nhận qua như thế đau đớn, trong chốc lát thẳng đau trước mắt biến thành màu đen, đại não trống không, đợi ngày khác lấy lại tinh thần, đã đập âm âm rơi xuống đất, nghịch huyết cuồng phúng mà ra. Mà tiếng thứ hai của hắn kêu thảm, nhưng căn bản không kịp phát ra, mạng lớn bụi mù bên trong, điện quang lượn lờ thân ảnh, đã như bóng với hình, mà tới. Một tràn đầy tro bụi, hình như có nước bùn chưa khô dày, đạp diệt bụi mù huyết vụ, thẳng đến mặt của hắn mà đến. Ngươi, Càn Hành đế con mắt đỏ lên. Lớn lao sợ hãi tựa như một con vô hình bàn tay lớn, gắt gao nắm lấy hắn trái tim. Tại cái này giữa làng ranh sinh tử, hắn dường như bị sợ ngây người, chỉ có một thân phù lục cùng pháp khí, lại đều quên thi triển. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Đế vương tướng tướng, chưa hẳn liền có người buôn bán nhỏ tới thẳng nhiên, trước mắt vị này thiên hạ chung chủ, vương triều chí tôn, lại giống như lộ ra càng không chịu nổi. Ông, một sát na này, Dương Ngục ánh mắt có chút ba động, thông ô phía dưới. Là một thân trên người tử khí tại bốc lên. Tương truyền, thiên tử tử khí chính là vạn dân tâm niệm hướng tới, có trăm tà tránh lui, đạo thuật không thể gia thân chi dự dùng. Nhưng mà, cái này chung quy chỉ là một đạo hư vô mờ mịt vận số, từ không có khả năng dao động tâm niệm của hắn. Tùy ý, động tác của hắn, không thể ức cứng đờ. Một đạo tràn đầy tới cực điểm khí tức, nương theo lấy không trung chó sủa truyền đến, bỗng nhiên giáng lâm. Ông A Hồng, đây là phản âm, lại gọi chân ngôn. Tại đại ly niệm làm ông A Hồng. Tại Đại Minh, thì phát triển là úng, nha, đâu, bá, mèo, hồng. Ông, sóng âm giáng lâm một sát na, Dương Ngục chỉ cảm thấy bị bóng đêm vô tận bao phủ, từng cái vô hình bàn tay bắt lấy hắn, muốn đem hắn kéo vào vô tận vực sâu bên trong. Ông, trong một chớp mắt, thiên nhãn phóng ra quang mang, tại thoát ly hắc ám trong nháy mắt đó, hắn thấy được dường như Phật giống như ma tăng nhân, đứng ở một xấu xí đại điệu trên lưng, lấy tốc độ cực nhanh mà đến. Dừng tay, rõ ràng là phản âm quanh quẩn, Dương Ngục bên tai. Lại giống như vang lên một tiếng răng dạy. Đây là nhất niệm hiện lên, Dương Ngục thậm chí đều không có suy nghĩ người này là ai, quanh thân khí huyết cùng chân cương đã phồng lên cuồn cuộn mà lên. Ngang, một tích tắc này, hình như có long ngâm tượng minh âm thanh vang vọng. Tại cực tốc mà đến thần sách quân, chư đại thần, thậm chí cả càng xa xôi vương mục chi, dù phượng tiên, long uyên vương phi trong mắt, liền tựa như thấy được một đầu viễn cổ thần tượng, tại vô tận đại dương mênh mông bên bờ, Dương mũi dậm chân, không muốn. Bệ hạ, nghịch tặc ngươi dám, vô số người muốn rách cả mí mắt, nhưng thanh âm lại sao cùng Dương Ngục cái này đạp mạnh tới cũng nhanh, ầm ầm, đất trung núi chuyển cũng giống như cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên, cả tòa cây cối đều bị gió lốc một chút thổi tắt, gần sóng lên chỗ, mặt đất tựa hồ cũng bị một chút giẫm lật. A, đau nhức đến chỗ tận cùng kêu thảm, xẹt qua chân trời. Không, nơi xa Phi Ưng phía trên, có lão thần trên thống khổ, hắn rưng rưng nhìn lại, vẫn không khỏi khẽ giật mình. Cuồng phong thổi đi bụi mù, to lớn phản chấn phía dưới, Dư Ngục đột nhiên bay vụt đến cực điểm chỗ cao, chân cương như xúc tu giống như đem Càn Long cung chộp vào tay bên trong, xoay người rơi vào diều hâu trên lưng. Đã thấy phế tích bên trong, có một tăng nhân hãm sâu mặt đất bên trong, chỉ một tay giơ cao, nhận ở cái kia kinh thiên đạp mạnh. Võ thánh ý chí, Dư Ngục con ngươi kịch liệt co rút lại. Lấy tốc độ của hắn, đến nay người phát ra tiếng khoảng cách, trừ phi có được Lục Thanh Đình thần hành thần thông bình thường, nếu không, tuyệt đối không thể ngăn lại hắn cái này đạp mạnh. Nhưng mà, người này làm được. Giờ phút này, một thân còn tại ở bên ngoài hơn 20 dặm, nhưng ý chí của hắn lại như chân người đồng dạng, vượt qua mấy chục dặm xa, ngăn cản chính mình. Đây là một thân cường đại đến cực chỗ ý chí. Tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, kia tăng nhân tán như mây khói, biến mất vô tung vô ảnh. A Di Đà Phật, Phật âm quanh quẩn ở giữa, Phạm Như Nhất thân như quỷ mị, cực tốt mà đến. Phạm Như Nhất, Dương Ngục nói ra người này danh tự, thực chất đồng dạng, thậm chí có thể ly thể 20 dặm ngăn lại mình, dạng này ý chí, đã có thể xưng đáng sợ. So với Thất Sát Sơn Hạ Trương Huyền Bá, giống như cũng chỉ kém một cái chớp mắt mà thôi. Đại ly Phật thủ, Phạm Như Nhất, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng lại không khỏi dâng lên nghi hoặc, Đại ly quốc sư, làm sao lại cứu Càn Hành Đế? Chẳng lẽ, hai người này còn có cấu kết? Hô, Dư Ngục nói ra một thân tục danh trong chớp mắt ấy, Phạm Như Nhất cũng đã vượt qua hơn 20 dặm, đi vào phế tích trước đó. Từ cực động, đến cực tỉnh. Giờ phút này, Dư Ngục mới rõ ràng thấy rõ vị này Đại ly Phật thủ. Giống như áo gai cũng giống như áo ngoài thủng trăm ngàn lỗ, ẩn ẩn có thể thấy được hắn như ngà voi đồng dạng trọn vẹn ông ánh thể phách. Đây là khổ luyện tu luyện đến cảnh giới cực cao biểu tượng. Chỉ là giờ phút này, cái này trọn vẹn như Phật giống như thể phách bên trên, ngổn ngang lộn xộn giữ lại mười mấy đạo khác biệt vết thương, nghiêm trọng nhất là vết thương đạn bắn. Sau có thể thấy được nội tạng, mà thương thế kia là binh hình thế, bá vương thương. Dư Ngục ánh mắt ngưng tụ, đã ở trên người hắn đã nhận ra khí tức quen thuộc. Lưu Tích Sơn bên trong, hắn từng hàng chục hàng trăm lần chết vô huyền giáp tinh kỵ tay bên trong, như thế nào nhìn không ra, đây là huyền giáp tinh kỵ lưu lại tổn thương thế. Trương Huyền Bá hững hờ nhìn lướt qua phế tích bên trong bất tỉnh nhân sự Càn Hành Đế, Phạm Như Nhất nhìn về phía diều hâu, con người kịch liệt co rút lại một cái chớp mắt, chợt bình tĩnh lại. Không rõ số trời, không biết đại thế, một đời bá vương bỏ mình qua ngoại. Lân Thi Nhân, ngươi dường như truyền nhân của hắn, nhưng lại, vì sao đối với mình nhà hoàng đế động này sát tâm? Thiên thời, đại thế, rủ xuống bàn tay nắm chặt ở Càn Long thần cung, Dư Ngục lãnh mâu lấy đối. Đại ly quốc sư, thiên luân tự Phật thủ, lại vì sao muốn cứu Đại Minh hoàng đế? Hô, túc sát chi khí tràn ngập bầu trời, phương viên mười dặm bên trong, gió đều dường như ngừng lại, không dám quét. Chỉ có nơi xa, lão thần tiếng kêu khóc như có như không truyền đến. Thế gian không có không thể độ người, lão nạp này đến, chính là muốn độ cái này thiên hạ đệ nhất quý nhân là Tăng. Phạm Như Nhất trả lời. Nghi thức, Dư Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng chế giễu. Kìa lão hòa thượng ngươi cái này bị, đi không? Hắc Sơn gần chết, bá vương vẫn, đương thời lại có ai có thể ngăn cản lão nạp đâu. Nhìn lướt qua xuống lại, mà đến Phi Ưng thần sách quân, cùng càng xa xôi Vương Mục Chi bọn người. Phạm Như Nhất thần sắc bình tĩnh, huyền giáp tinh kỵ còn không thể, ngươi lại có năng lực gì? Lão hòa thượng công tham tạo hóa, Dương Mộ nghĩ đến còn không phải là đối thủ. Dư Ngục một tay cầm cung, một tay vuốt vuốt nhân chủng túi. Chỉ là, ngươi vẫn là chậm một bước. Ông, Phạm Như Nhất hình như có cảm giác, liền thấy trong phế tích, Càn Hành Đế rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. A ba, a ba ba, khó định a, lại thức đêm, không muốn luân hồi các huynh đệ, ngủ ngon, tấu chương xong. A-ba, khi thấy Càn Hành Đế kia tan rã vô thần ánh mắt thời điểm, Phạm Như Nhất mí mắt đã là đột nhiên nhảy một cái. Đợi đến nghe được hắn thổ lộ lấy không có chút ý nghĩa nào ngu dại chi ngôn lúc, sắc mặt của hắn rốt cục trầm xuống. Sợ choáng váng, không đúng là võ đạo ý chí. Tăng y không gió mà động, hình như có hắc ám đột ngột tướng, tâm tình biến hóa, tựa hồ dẫn động thiên tượng biến hóa, sợ như vừa nhấc mắt. Lão nạp, xem thường ngươi, tam nguyên quy nhất, ngũ tạng ngưng thần, mới tấn ý chí. Dương Mộ vận công không đủ, khoảng cách võ thanh ý chí, còn có không ít đường muốn đi. Thương đường chấn kinh cũng giống như cất cao, Dương Ngục lại là lòng yên tĩnh tay ổn, chỉ nhàn nhạt nhìn xem phế tích bên trong hai người. Lão hòa thượng không phải nói thế gian không gì không thể độ người sao, làm sao, không độ hóa được rồi. Võ thánh đỉnh cao nhất, xa xôi 20 dặm ý chí chỗ hướng, đã không phải hắn có thể chống lại, nhưng võ thánh không phải thần tiên, làm không được 20 dặm trong nháy mắt vung lên. Từ không cách nào triệt để ngăn trở cái kia đạp mạnh. Chỉ là, sai lầm cũng là có, cái này đạp mạnh, dựa vào dương ngục, làm sao cũng phải đạp nát xương sọ, cuộc sống, thụ một cản, lưu lại nửa đầu. Bất quá, đó cũng không phải ý chí, mà là hắn trên đường căn cứ Trương Huyền Bá tặng cho sách lụa trên ghi chép, sơ bộ ngưng hợp quyền ý. Hô hô hô, một chỗ một ngày, hai người lặng lẽ đối mặt thời điểm, nơi xa đã truyền đến bay đường hít dài, hàng ngàn hàng vạn thần sách quân khu đường mà đến. Càng xa xôi, lam vụ cuồn cuộn, đầu kia quái vật khổng lồ chậm rãi đến gần. Đột, nhìn xem mờ mịt nửa ngồi Càn Hanh Đế, Sở Như trầm xuống mặt một cái chớp mắt, mở miệng. Chùa bên trong trước đó vài ngày, từng có tình báo, nói là Lan Sơn Quan bên ngoài, có một sở trường về nguyên từ thần tiễn thủ, tên gọi Dương Ngục, bức lui lão nạp sư đệ. Người này, liền là ngươi. Thương đường cực kỳ cẩn thận, mấy lần cất cao, không dám tới gần mặt đất, Dương Ngục cầm cung nơi tay, lãnh mâu không ở tại phế tích bên trên giữa hai người bồi hồi. Là ta, lại như thế nào? Thành như cái này lão hòa thượng lời nói, tại Trương Huyền Bá vẫn lạc, Hắc Sơn lão yêu không rõ sống chết bây giờ, không có gì ngoài vậy được tung phiêu ảnh không chừng màn thanh lưu, hắn gần như không có thể ngăn cản. Nhưng hắn làm gì ngạnh kháng? Lấy bây giờ thương đường chi cực tốc, lấy hắn bây giờ tiễn thuật tạo nghệ, không có gì ngoài đại diện sơn bên trong kia lão yêu bà bên ngoài, đối mặt đương thời bất luận cái gì cao thủ, hắn đều có thể tiến thối tự nhiên. Chỉ là, tại lão tăng này trên thân, hắn cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ uy hiếp, cổ uy hiếp này, còn muốn lỗi nặng cái này lão hòa thượng bản thân, như có như không, nhưng lại làm hắn lưng rách run. Pháp khí, vẫn là pháp bảo. A-di-đà Phật, ngắn ngủi trầm mặt về sau, Sở Như máy động, nhưng đưa tay nắm lên cái trước phần gáy, không thấy như thế nào động tác, đã biến mất tại rừng hoang bên trong. Một thân tốc độ nhanh tuyệt, thân như quỷ mị cũng giống như, lấy Dương Ngục giờ này ngày này con mắt lực, lại cũng hoàn toàn không cách nào khóa chặt một thân. Chỉ nghe tối nghĩa lãnh đạm thanh âm truyền vang tại rừng hoang trên không. Dương Ngục, tên của ngươi, lão nạp nhớ kỹ. Sở Như một, nhìn qua lão tăng đi xa bóng lưng, Dương Ngục ánh mắt lấp lóe. Cảm giác của hắn, sớm đã siêu bước cảnh giới, kia ngắn ngủi trầm mặc bên trong, hắn nhạy cảm đã nhận ra cái này lão hòa thượng sát ý. Cái này lão hòa thượng sở dĩ đột nhiên trở về rời đi, tự nhiên không phải cố kỵ muốn đuổi theo triều đình cao thủ, mà là bởi vì Càn Hanh Đế. Bệ hạ, xa xa, trời cao bên trong truyền đến gào thét, che khuất bầu trời cũng giống như phi ưng bày vẽ qua màn trời, theo đuổi không bỏ. Trả, thật là có một con cá lớn. Mà lúc này, Tần Tử mới chính xác nhìn thấy kia màu lam nhạt mây mù bên trong quái vật khổng lồ, trong chốc lát, đầu óc cũng vì đó trống không. Long Uyên, Tây Bắc khoảng cách tứ hải quá xa, nàng đời này còn chưa đi qua bờ biển, chớ đừng nói chi là, cái này không biết mấy chục mấy trăm vạn cân, còn to như một ngọn núi nhỏ cá. Cá còn có thể đã lớn như vậy sao? Lệ, Thương Khang bị hù toàn thân lông vũ đều dựng đứng lên, lập tức rơi xuống chỗ cao, một đôi mắt dọc bên trong đều là hoảng sợ. Chó trắng so với nó còn muốn không chịu nổi, tự đắc nói quả về sau, nó linh tuệ ngày càng tăng lên, khứu giác càng là cường hóa không biết bao nhiêu, lúc này một bia, cơ hồ đã bất tỉnh. Loại kia siêu cấp độ yêu khí, để nó nhịn không được nhan lật. Thập đô cấp đại yêu, lớn lao âm ảnh rụ xuống lưu, Dương Ngục vẻ mặt nghiêm túc. Lấy cái này lớn kinh biểu hiện tốc độ độ, nó tuyệt đối không thể đuổi kịp lúc này chi thương đường, nhưng dạng này đại yêu ra mắt, hắn phía sau ẩn chứa đồ vật, liền không thể không khiến hắn trong lòng ngưng trọng. Giống nhau Trương Huyền Bá, chân ngôn đạo nhân lời nói, hồ lên hồ rơi, càng là cá lớn, thì càng khó, mà tại nước càng sống qua. Nói cách khác, làm vượt qua thường nhân dự liệu tồn tại cường hoành liên tiếp hiện thế, cũng liền mang ý nghĩa, khoảng cách thiên biến ngày đó, càng ngày càng gần. Thiên biến gần, Dương Ngục trong lòng tự nói, thương đường đã là nhịn không được hạ thấp độ cao, đợi đến cự kình đi xa, mới như trút được gánh nặng. Mơ hồ quên, lấy cái này cự kình tốc độ, làm sao cũng đuổi không kịp chính mình. Bệ hạ, bệ hạ, phi ưng lướt ngang mà qua, mới có rất nhiều lão thần phóng ngựa, mà đến, xa xa nhìn qua, có người trống to, có người quát chói tai, cũng có người gào khóc. Diều hâu bên trên, Dương Ngục thờ ơ lạnh nhạt, lấy thị lực của hắn, đủ thấy rõ cái này rất nhiều lão thần nhỏ bé thần sắc, tự nhiên phân biệt ra được, cái nào là chân tình thực lòng, cái nào là giả bộ. Mà cũng không có gì bất ngờ xảy ra, chính xác là Càn Hanh Đế bị bắt đi, mà rên rỉ, chỉ có như vậy 3-4 người. Còn lại 20-30 người, về phần càng xa xôi khoan thai tới chậm vương mục chi, thì toàn trình bình tĩnh, chỉ ở nhìn thấy thương đường thời điểm, từng có kinh ngạc mà thôi. Dương Ngục, đột nhiên, có lão thần trống to, hốc mắt phím hồng, cực kỳ bi thương. Vương mục chi, ngươi cũng là ta nho rừng sĩ tử, Càn sư từ đại nho từ văn kỹ, trong lòng không gây nửa phần hoàng thất tôn nghiêm sao? Ta đại minh nuôi sĩ 400 năm, ngươi liền như thế báo chi, ngươi uổng đọc thánh hiền chi thư, đây là quốc sĩ, quốc sĩ. Thái tổ ở trên, lão thần vô năng, lão thần vô năng. Cái này lão thần đột nhiên nổi lên, mọi người khốn ngựa mệt đám đại thần, cũng giống như nhau nhau tìm được phát tiết chỗ. Một màn này, tại rất nhiều bị kinh động theo đuôi, mà đến võ lâm nhân sĩ mắt bên trong, là cổ quái, mà không thể lý giải. Một đám ngay cả tông sư cũng không có mấy người, khí huyết suy bại, tóc trắng phơ lão giả, tại lên án mạnh mẽ võ thánh. Thậm chí, có lão thần lão đạo ngã xuống, thổ huyết va chạm tảng đá lớn tìm chết. Chư vị đại nhân, lão vương phi hạ đến bay đường, thấy một màn này, cảm thấy thở dài. Nàng sống nhiều năm như vậy, làm sao không biết những người này tâm tư, lại cũng chỉ đạt được tay, cứ tìm chết chết sống một đám lão thần. Vương Mục Chi, một lão thần lão đảo, chỉ thiên giận mắng, lão phu già nua hoa mắt ô tai chi thân, cũng không sợ chết, ngươi đường đường võ thánh, lại sợ chết ư. Bay đường rơi xuống đất, Vương Mục Chi ánh mắt yên tĩnh, mặc cho bách quan giận dữ mắng mỏ, đáy mắt cũng không gần sóng. Thẳng đến kia tóc trắng lão thần mở miệng, mới đáp lại. Lý đại nhân, Vương Mỗ từng tại ngươi dưới trướng nhậm chức, Vương Mỗ phải chăng sợ chết, ngươi làm sáng tỏ mới là, cũng không sợ chết, vì sao ngồi nhìn. Lý Diễn nhìn hầm hầm, nhìn lại chán nản thở dài. Lão phu biết ngươi tâm tư, hiểu ngươi bất mãn, nhưng bệ hạ đến cùng là một nước chi chủ, vạn dân cha, bị một người trước mặt mọi người cướp bóc mà đi, đây không phải một người chi vinh nhục, là chúng ta bách quan, là người trong thiên hạ sỉ nhục, thủ quốc chi cấu, là vì xã trình chủ, thủ nước chẳng lành, là vì thiên hạ vương, hắn cái này hơn 30 năm, tính đến kế vị trước đó 20 năm, gần giáp số lượng, cho tới bây giờ chỉ hưởng thụ nhất quốc chi quân lợi ích cùng chỗ tốt, chưa từng nhận hơn phân nửa điểm nhân quân chi chứ. Với một chi thần sắc lãnh đạm, không vui không giận. Lão đại nhân hỏi ta vì sao ngồi nhìn, chỉ vì hắn tại Vương Mỗ trong mắt, không phải nhất quốc chi quân, cũng không vạn dân chi chủ. Chỉ là một chiếm đoạt đại vị, không biết dân sinh, chỉ biết sưu cao thuế nặng, chỉ biết tùy ý hưởng thụ quốc chi lớn tặc. Lớn mật, Vương Mục Chi, người tốt sinh lớn mật. Không có vua không cha, không có vua không cha, Từ Văn Kỷ cả đời thanh danh, vì sao lại có người đệ tử như vậy, nho rừng sỉ nhục, nho rừng sỉ nhục. Làm nhân thần, vọng bình nhân quân, ngươi, ngươi đảo ngược sao bắt đẩu, ngươi, ngươi. Manh, mũi tên phát như sấm rơi, nổ lên mạng lớn bùn cát, bị gió thổi qua, đem một đám lão thần tất cả đều bao phủ tại bên trong. Cần thời gian, tiếng quát mắng không thấy, chỉ có liên tiếp phi phi âm thanh. Bị rớt đầy miệng bụi đất. Ngươi, tiếng quát mắng im bặt mà dừng. Một đám lão thần đều ngẩng đầu, liền thấy mở ra cánh gần 4 trượng, lông vũ ố vàng diều hâu từ xa đến gần. Một thân lấy quần áo đen, bộ đao sách cung thanh niên, đang nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Nói đến, là Dương Mỗ tới chậm, vẫn là nhĩ lực khiếm khuyết, kia lão hòa thượng ở thời điểm, làm sao lại không nghe được cái nào tiếng mắng như thế lớn. Dương Ngục, có thể ở đây lão thần, không khỏi là tin tức linh thông hạng người, kinh hồng một mậu. Đã nhận ra Dương Ngục thân phận, thuận theo ánh mắt đảo qua, mắng hung nhất mấy cái, tất cả đều giống bị nước lạnh tưới tắt lửa giận, nhìn không được chích đi ánh mắt. Dương Ngục chi danh, vì sao sự tình lần thứ nhất, vì bọn họ biết, bên đường Lăng Trì châu chủ Nhiếp Văn Động, tiểu sư đệ, Vương Mục chi ngược lại không rất để ý, dư quan quét qua, lại là thấy được lưng chim ưng phía trên Trương Huyền Bá. Trong lòng của hắn rung lên, không khỏi than thở. Từ đó về sau, nước không nương, thiên không trụ vậy. Cái khác lão thần không có Vương Mục chi dạng này nhãn lực, toàn không biết hắn đang nói cái gì. Dương Ngục đến, đánh gãy chúng lão thần giận dữ mắng mỏ, có người sợ hắn, có người cẩn thận ngậm miệng, nhưng vẫn có người đứng dậy. Là Lý Diễn, Đại Minh Nho Lâm, lấy 3 tôn đại nho cầm đầu, một là Từ Văn Kỷ, đệ tử khắp thiên hạ, thứ hai, liền là Lý Diễn. Làm quan gần 80 năm, Đại Minh Triều trong ngoài tuyệt đại đa số đại thần, đều làm qua hắn chúc quan, là chân chính lão thần. Ngươi chính là Dương Ngục. Lý Diễn đẩy ra nâng ngăn lại hai người, đứng dậy. Lão phu Lý Diễn, cùng Từ Văn Kỷ cùng điện là thần, ngươi cũng coi như hắn nửa cái đồ đệ, giống như này, từ trên cao nhìn xuống cùng dài thúy nói chuyện sao. Lý Diễn, nha nha nhấm nuốt một lần cái tên này, Dương Ngục nhớ lại. Nhiều năm trước, triều đình thông lục dương nào đó kia trương thông lục lệnh, giống như bình liền là ngươi cùng dây leo địa long thuận phát a. Lão phu theo luật làm việc, Lý Diễn muốn nói cái gì, lại bị Dương Ngục đưa tay đánh gãy. Đã là theo luật nói chuyện. Ngươi lại kéo rất trưởng bối. Hắn nói chuyện cũng không khách khí, thậm chí có thể nói, vô cùng lãnh đạm. Dương Mộ kính hiền mà không phải lão, ngươi cùng ta không quá mức giao tình, cũng không cần cậy già lên mặt. Ngươi, Lý Diễn sau lưng hai cái đệ tử nhịn không được muốn nói cái gì, lại bị hắn đè, lại hắn đảo qua Vương Mục Chi, Dương Ngục, hít sâu một hơi. Hai vị cũng là ta Đại Minh người sống, đã từng làm quan là lại, đã ăn công lương, đến tận đây nguy nan thời điểm, quá khứ thị phi đúng sai, cũng ứng tạm thời buông xuống, nghĩ cách cứu viện bệ hạ mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nghe được lời ấy, chớ nói Dương Ngục, Vương Mục Chi, chính là cái khác đại thần, cũng đều da mặt run run. Rốt cuộc có người nhịn không được tiến lên, đem trước khi hắn tới phát sinh sự tình từng cái cáo tri. Lý Diễn khẽ giật mình, chợt khí toàn thân phát run. Anh dám như thế, Dương Ngục, ngươi dám, ta có gì không dám. Dương Ngục lần nữa ngắt lời hắn, lạnh lùng đảo qua một đám tự hồ nhìn hắn không khó nói như vậy, mà có chỗ sao động đại thần. Chư vị cũng đừng quên, Dương mỗ người, thế nhưng là bây giờ lục phiến môn công văn trong kho, cao nhất phản tặc. Hô, lời còn chưa dứt, Diều Hâu đã hành không đi xa, chỉ để lại một đám sắc mặt khó coi công khanh đại thần. Diều Hâu bay về phía nam, chưa đã lâu, đột phát ra một tiếng chiến minh, đột nhiên ngã mấy chục trượng nhiều, hoảng sợ không được đập hai cánh. Dương đại ca, đây là... Tần Tự một cái cùng loạn choạng bắt lấy Dương Ngục tay áo, đã thấy kia Triệu Vương gia thân thể, nơi này khác vậy, mà nổi lên quang hoa đến. Ôm, cái này một sát na, nàng chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, trong thoáng chốc, giống như thấy được tại chỗ rất xa có huyết hỏa bốc lên, tinh kỳ phần phật, binh qua chấn động. Đây là... Dương Ngục lặng im mà đứng, nhìn qua nơi xa tại Dương Hạ vũng máu, tàn cơ, giống như tỉnh mộng hơn 10 năm trước Lưu Tích Sơn, đồng dạng ánh tà dương đỏ quạch như máu. Đồng dạng vũng máu tinh kỳ phần phật, đồng dạng huyền giáp tinh kỳ. Đây là một thời đại kết thúc. Ta gọi Lưu Khinh, Lân Long Đạo, Cực Châu, Tỉnh An Phủ người sống, mấy đời đơn truyền, làm đều là kiếm tự thủ cái này nghề nghiệp. Ta coi như có chút thiên phú, mười mấy tuổi một tay khoái đao đã làm vô cùng tốt, thay lão tử nhà mình, làm lên kiếm tự thủ. Thời đó, thiên hạ rất loạn, pháp cũng loạn, một cái mùa thu, thậm chí có thể chặt lên trăm khỏa đầu, không mấy năm, ta cũng đã muộn. Có người nghề, liền có quy củ, quái tử thủ nghề này, nói là không gì kiên kỵ, nhưng kỳ thật, cũng có quy củ. Địa phương nhỏ kiếm tử thủ, chặt đầu không được vượt qua 99, mà ta, đã chặt 999 khỏa đầu. Nhưng ta mới 20 tuổi, không chịu ngồi yên tính tình, đúng lúc năm đó, biên cương lên chiến sự. Thiên Lang Vương Đình Chi chủ trắc lực cách đồ xuất trăm vạn đóng chiến chi quân phạm một bên, muốn tại Đại Minh Vương quyền thay đổi thời điểm, thôn tính Đại Minh. Một năm kia, khói lửa ngập trời. Trận chiến kia, quá mức thảm liệt, triều đình phát động động viên, mười đạo chi địa, không biết đi nhiều ít người. Ta tự hỏi đao pháp không sai, cũng là đổi máu hảo thủ, nhưng tại một trận đại chiến bên trong, chỉ có thể từ dân phu làm lên. Chiến sự kịch liệt, mà quân bên trong các loại cung cấp vô cùng đủ, chưa bao lâu, ta đã có tư cách tham chiến. Không có vui sướng, chỉ có chết lặng. Một trận chiến lại một trận chiến, ta không biết chém giết nhiều ít lũ sói con, cũng không biết bị bao nhiêu lần tổn thương. Chỉ là bên người đồng bào đổi một nhóm lại một nhóm, mà ta cũng rất nhanh trở thành quân tiên phong tiểu giáo. Sau đó, ta gia nhập huyền giáp tinh kỵ. Nghe nói nhà này chủ soái là lão Lân Long Vương nhi tử, nghe nói là Lân Long Vương trắc phi vận dụng quan hệ, muốn vì nhà mình nhi tử tổ kiến một chi kỵ binh. Này, hy vọng không phải cái ăn chơi thiếu gia đi. Tri phong xích vân ngựa, cánh phượng lưu kim kính, lấy huyền giáp, phối áo choàng, nhìn bộ dáng này, không giống như là cái đánh trận. Nhưng hắn, không phải hoàng đỗ. Phía sau nhiều năm, ta vô cùng may mắn mình gia nhập huyền giáp tinh kỵ, không là bởi vì chính mình có thể tính mệnh, mà là may mắn có thể đi theo hắn. Ta, bao quát 8.000 đồng liêu, người người đều nguyện ý, vì hắn đi chết. Huyền giáp, một trận chiến, lại một trận chiến, huyền giáp tinh kỵ danh tiếng vang xa, trên chiến trường, địch nhân nghe ngóng, rồi chuồng, đại ly quân tiên phong, bị chúng ta một trận chiến kích nước động. Cái gì quân thần Lê Uyên, cái gì thiên lang tinh kỵ, thắng, đại chiến kết thúc. Chúng ta về tới Lân Long Đạo, áo gấm về quê, người người đều có phong thưởng, mọi nhà đều có thổ địa. Ta, một bước lên trời, đã từng thân hào nông thôn đại nhân vật, ở trước mặt ta cúi đầu khom lưng, eo kế bạc triệu đại thương nhân, đưa tới kiều thân mỹ tỳ. Chúng ta tòa nhà, thổ địa, tài phú càng ngày càng nhiều, 8.000 người từng cái vợ con hưởng đặc quyền, cũng ruộng 100.000 mẫu, trở thành hết sức quan trọng đại nhân vật. Bắt chiến quãng đời còn lại, đây là chúng ta, nên được. Tất cả mọi người như thế nói cho chúng ta biết, chúng ta, cũng cho rằng như vậy. Thẳng đến có một ngày, Tôn Nhị Sơn, chết rồi, chết tại vương phủ bên ngoài, bách chiến không chết huyền giáp 12 thống lĩnh một trong, đâm chết tại sư tử đá bên trên. Kia là Tôn Nhị Sơn A, hắn phụ huynh, đều là bỏ mình chi huyền giáp, mà chính hắn, mỗi chiến giành trước, hung hãn không sợ chết, thậm chí từng vì vương gia ngăn lại qua thần tí đốc, gãy một cánh tay. Nhưng, con của hắn, gian dâm người ta thê nữ. Cũng giết người cả nhà, bị phán án chém đầu. Vương gia không thấy hắn, hắn liền đâm chết ở trước cửa. Trước khi chết, hắn khẩn cầu vương gia tha cho hắn thay tử chuộc tội, tha cái kia một cây dòng độc đinh. Đáng tiếc, con của hắn vẫn là chết rồi, vương gia tự mình chủ mới, tại trước mắt bao người, mới kia nghiệt chứng. Ta biết, vương gia là đang cảnh cáo chúng ta. Kia về sau, ta tán đi đồng ruộng, gia sản, chỉ có một tử ta, sớm đã ăn mặc không hết, tiêu xài không hết. Nhưng rất nhiều người, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ qua đây hết thảy. Bọn hắn, tại chống lại mệnh lệnh của vương gia. Rõ ràng, bọn hắn đều từng là vương gia một lệnh dưới, có thể chịu chết bách chiến lão tốt a. Hiện tại thế mà, ta không hiểu, nhưng cũng không cách nào cải biến, chỉ là theo vương gia cùng một chỗ, dời xa phồn hoa vô cùng lân long đạo thành, về tới Tịnh An Phủ. Ta không biết, cũng không muốn biết một năm kia chết nhiều ít huyền giáp lão tốt, chỉ thấy vương gia trở nên trầm mặc, tựa hồ không có như vậy hăng hái. Hắn, già, làm cái kia đáng sợ ý niệm hiện lên ở trong lòng ta lúc, ta đột nhiên hỏi phát hiện, ta đã già lòm khòm. Một ngày, ta phát hiện vương gia rời đi Tịnh An Phủ, ta vội vàng đuổi theo, vương gia là lại muốn tiến đại diện sơn. Hắn, chỉ dẫn theo một mình ta, là, chúng ta đều già, truy phong xích vân ngựa, cũng chết sớm rất nhiều năm. Vương gia thụ thương, cho dù là 70 năm trước, hắn đều không có nhận qua như thế thương nặng, nhưng hắn lại tại cười to. Loại này cười, chỉ có tại huyền giáp sơ thành, lấy 8.000 nghênh chiến đại ly tinh nhuệ 30 vạn đêm trước, mới có qua. Vương gia hắn, gió đêm gợi lên tà dương. Hoang nguyên phía trên, có tàn cờ tung bay, đứt gãy binh qua cùng từng cổ tóc trắng lão tốt thi thể dính tại một chỗ. Gió bên trong, đều là thiết huyết khói lửa hương vị. Đáng tiếc, lần này, ta không thể theo sau. Dựa vào ngôi mộ mới, tóc trắng nhuốm máu, Lưu Khinh thần sắc tiêu tố, mà ảm đạm. Có lẽ, đi cũng không quá mức dùng, chúng ta bọn này, lão gia hỏa, đã không giúp được vương gia cái gì. Có lẽ lão vương gia chỉ là không muốn các ngươi lại có thương vong. Dương Vục trong lòng khe khẽ thở dài. Hơn 70 năm trước. Tam quốc đại chiến, vượt qua 300 vạn các quốc gia tinh nhuệ, tại Lưu Tích Sơn huyết chiến 10 năm, nhuộm đỏ sơn hà. Bách chiến bên trong, huyền giáp tinh kỵ dần dần thành hình. Đây là một chi từ máu và lửa bên trong nện luyện được bách chiến tinh kỵ, tự thành quân hôm đó lên, tại Trương Huyền Bá dẫn đầu hạ. Liền là đại minh, thậm chí cả thiên hạ hoàn toàn xứng đáng thứ nhất cường quân. Nhưng cho dù là như vậy cường quân, cũng đánh không lại Tuyế Nguyệt, nhoáng một cái hơn 70 năm quá khứ, 8.000 con cháu đều già nua. Không còn hướng thủ, giống nhau Lưu Khinh, hiện thế bên trong, hắn lần thứ nhất gặp hắn, nhưng Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong, hắn đã thấy qua không chỉ một lần, một thân lăng lệ đao pháp, để hắn lúc đó lòng còn sợ hãi, ký ức vẫn còn mới mẻ. Thật đáng giận máu hai suy về sau, đã từng 10 năm chém giết lưu lại ta tổn thương nhau nhau đưa tới, mặc dù có cái gì thuốc hay, cũng khó có thể ngừng lại xu hướng suy tàn. Đã từng danh chấn thiên hạ huyền giáp tinh kỵ, tới bây giờ, cũng chỉ còn lại một đám. Tuổi tác hơn trăm tóc trắng lão tốt, trên đời không có sợ chết huyền giáp, chiến tử sa trường, tổng cũng tốt hơn chết già trên giường bệnh. Đẩy ra Dương Ngục đưa tới thuốc trị thương, cũng từ chối nhã nhặn muốn tiến lên chữa thương tần tự, Lưu Khinh cùng loạn choạng lấy đứng dậy. Đa tạ tiểu huynh đệ đưa tới vương gia thi thể, trước khi chết, có thể gặp lão nhân gia người một mặt, đã là đủ. Cái này thâm thụ trọng thương lão tốt, hồi quang phản chiếu cũng giống như, đầu tiên là hướng về Dương Ngục hai người thật dài cúi đầu. Lại tự cường chống đỡ tinh thần đi vào đã không có sinh cơ Trương Huyền Bá trước người, rút ra đau gãy, nói khẽ, vương gia, Lưu Khinh đến vậy, gì, huyết vụ nhuộm đỏ cỏ dại, dường như một tiếng, lại không chỉ một tiếng, hoang nguyên phía trên, còn sót lại một đám lão tốt, hoặc một mình lão đảo, hoặc lẫn nhau đỡ lấy tới gần, hoặc lên chân khí, hoặc động đao binh, nhao nhao, theo Lưu Khinh mà đi, tại Dương Dư Huy tán đi, duy có hơn kia huyền tự Long Kỳ, tại trong hoang dã phần phật mà động, chư vị đi tốt. Dương Ngục lặng im mà đứng, khom người đưa tiễn. Lưu Tích Sơn huyện cảnh, hắn chứng kiến qua huyền giáp cuộc khởi, đồng dạng tại dương dưới, lại nhìn xem truyền kỳ kết thúc. Huyền giáp kết thúc, 8.000 lão tốt tán thân hoang dã, hết thảy làm xong, đã là 3 ngày sau. Hô hô, 8.000 mộ phần khôn bên ngoài, tiếng gió rít gào. Vô hình khí thế khuếch tán, không có gì ngoài Dương Ngục, Vương Mục Chi bên ngoài, chính là Long Khóa Vương Phủ một đám cao thủ, cũng đều không cách nào tới gần 10 trượng bên trong. Ở giữa. Dù Phượng Tiên ngã già, mà ngồi, thâm vận bất bại thiên cương, thuận theo động tác, từng đạo thuần túy đến cực điểm chân khí, liền từ Trương Huyền Bá thi thể trung lưu tràn mà ra, lại gặp truyền công. Dương Ngục ngưng thần cảm giác, nội tức đến từ khí huyết, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, mang theo cực kỳ tươi sáng cá nhân ấn ký, không phải võ đạo đại gia không thể làm chi. Mà giờ khắc này nghe thấy, cùng năm đó lão gia tử ngây thơ bên trong thụ tam sát tán nhân truyền công lại có khác nhau. Tam sát tán nhân bỏ mình không biết mấy trăm năm, chân khí đã rải rác, mà Trương Huyền Bá chân khí, nồng đậm thắng thứ 10 lần, gấp trăm lần. là chân khí bên trong, ẩn chứa một thân bất diệt ý chí. Đây là tạo hóa, lại là độc thuộc về dự phượng tiên tạo hóa, đồng dạng người mang bất bại thiên cương, lại không người so với nàng càng thích hợp tiếp nhận Trương Huyền Bá quà tặng. Ý chí, truyền thừa, cảm thụ được truyền công biến hóa rất nhỏ, Dương Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cho đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng biết được vì sao Trương Huyền Bá sẽ chọn Trung Dụ Phượng Tiên, mà không phải Khải Đạo Quang. Bởi vì, đây mới là đồng căn đồng nguyên, không phải huyết mạch, mà là bất bại thiên cương. Ông, đây là thuần túy tới cực điểm chân khí, từng tia thấp thấp tràn đầy, mà ra, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành kim sắc. Thân ở hắn bên trong, dù Phượng Tiên dạng này kiên cường tính tình, cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán đầy mồ hôi, hiển nhiên đau nhức tới cực điểm. Mà một thân khí tức cũng tại quá trình này bên trong, không ngừng kéo lên, kéo lên. Bá Vương truyền thừa a, có chút cảm thán, Vân Mục Chi nhìn thoáng qua Dương Ngục. Như sư đệ năm đó dung chú Bách Kinh lúc chưa hóa đi bất bại thiên cương, như vậy hôm nay, đến Bá Vương truyện nhận, liền rất có thể là ngươi. Triệu Vương gia chân khí, quá mức thuần túy, ý chí lại quy về cường hoành, tiểu quận chúa có được, như hổ thêm cánh, nếu là đổi thành ta. Dương Ngục khẽ lắc đầu, võ thánh chân khí. Cũng vô pháp để võ giả một bước lên trời, tấn vị võ thánh, ngược lại một thân ý chí, cần thời gian dài dằng dặc đi làm hao mòn. Không nói Trương Huyền Bá chưa tuyển hắn, cho dù tuyển, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. So với chân khí, kia một quyển sách lụa đối với hắn mà nói, hơi trọng yếu hơn. Đây cũng là, Vân Mục Chi gật gật đầu, không có xoắn xuýt cái đề tài này, ngược lại hỏi Dương Ngục dự định. Huyền Giáp kết thúc Bá Vương bỏ mình, tin tức này truyền đi, thiên hạ hỏi long xa, coi như rút cuộc ép không được. Cao tường, rộng tích lương, mà đối đại thiên biến. So với muốn đến, thiết hoành lưu cũng được, tống thiên đao cũng tốt, cũng không tính cái uy hiếp gì. Nhìn xem kim quang bên trong, tiêu tán như khói Bá Vương thân thể, Dương Ngục thần sắc bình tĩnh. Thi đấu bên ngoài một tháng, hắn thu hoạch, cũng không chỉ là võ công tinh tiến. Thiên biến A, hai năm trước ta tấn vị thập đô, phân quan hóa ảnh đột phá tam trọng lúc, từng tại tối tăm bên trong lại nhìn thấy một cốc tương lai. Vân Mục Chi không khỏi nhìn Dương Ngục một chút. Muốn nói lại thôi, nhìn xem kim quang bên trong như khói giống như tán đi Bá Vương thân thể, Dương Ngục quay người, Vương Mục Chi tùy theo rời đi. Một chỗ rừng hoang, hai người dừng bước lại, Vương Mục Chi lúc này mới lên tiếng, tại kia một cốc tương lai bên trong, ta cũng không nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Ông, Dương Ngục trong lòng hơi động một chút, việc này quả thực làm người khó hiểu. Vương Mục Chi nhíu mày, cái này tự nhiên là làm hắn 10 phần chấn kinh kinh ngạc, lấy Dương Ngục giờ này ngày này chi tu luyện, địa vị. Tương lai cho dù không thể định đỉnh thiên hạ, cũng hẳn là quấy mưa gió hạng người mới đúng. Trừ phi, Vân Mục Chi muốn nói lại thôi, Dương Ngục tiếp lấy lời nói của hắn nói. Trừ phi ta chết tại thiên biến trước đó. Không sai, Vân Mục Chi vẻ mặt nghiêm túc xuống tới. Ta môn thần thông này, cũng không thôi diễn, dự đoán, thấy dù không chừng, lại sẽ không giả. Bằng vào ta giờ này ngày này chi tu luyện, cẩm tú trên bảng có thể thắng ta người, có lẽ không ít, nhưng có thể giết ta. Dương Ngục trầm ngâm. Người bên ngoài nghe nói mình tin chết, hoặc là giận dữ bác bỏ, hoặc là kinh hoàng không chịu nổi một ngày, nhưng hắn mặc dù có chút kinh ngạc lại cũng không hoảng, mà là tại suy nghĩ. Cái phạm vi này, kỳ thật rất nhỏ. Nguyên Đụng Chân Thân quyết đột phá bát phẩm về sau, hắn nguyên từ gia thân, thiêu đốt linh hòa, đã nhưng cùng Ám Nguyệt Pháp Vương giao thủ, mà bất bại. Mà Ám Nguyệt Pháp Vương tại cẩm tú trên bảng xếp hạng, so với Vân Nê, Nhiếp Long Thiên, nhưng là muốn cao hơn không ít, còn tại trước mặt hắn. Không tính trong bóng tối hoàng nam hạng người, kỳ thật bất quá 10 ngón số lượng mà thôi. Ngươi chi tiết đáp ta, vấn đề này chuyện, ngươi quả thật là về Tây Bắc sao? Vân Mục Chi hỏi, không sai biệt lắm. Dương Ngục gật đầu, cũng không giấu giếm. Chuyện chỗ này, ta muốn về một lần Hắc Sơn đi gặp lão gia tử, về sau liền sẽ về Tây Bắc đạo. Lời nói đến đây, hắn có chút dừng lại, đại diện Sơn. Vân Mục Chi đột nhiên mở miệng, gặp Dương Ngục không có phản bác, lập tức nhíu mày. Ngươi sẽ không phải thật muốn đi đại diện Sơn A. Từng có ý nghĩ này, Dương Ngục co mày. Tự biết chân ngôn đạo nhân cực khả năng ngay tại đại diện Sơn, hắn mặc dù không nói, vừa ý bên trong tự nhiên là có được tiến đến đại diện Sơn ý niệm. Nhưng kia, cũng vẹn vẹn cái ý niệm mà thôi. Hắn là muốn cứu người, không phải đi tìm chết, không có nắm chắc, làm sao lại đặt mình vào nguy hiểm, bỏ ý niệm này đi. Vân Mục Chi thần sắc nghiêm túc, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, yên tâm chính là. Dương Ngục đáp ứng, nhưng trong lòng thì khẽ động, nhớ ra cái gì đó. Hắn nội vận thông ra, nhìn về phía tự thân mệnh số bên trong một đầu. Khách đến từ thiên ngoại cô hồn, không tại tính bên trong, thông xuất nhập hồn về sau, sẽ không bị người lấy bất kỳ thủ đoạn nào nhìn trộm đến vận mệnh. Làm sao? Gặp Dương Ngục thần sắc cổ quái, Vân Mục Chi trong lòng có chút siết chặt. Người nếu có không thể không đi lý do, Như vậy, lão phu lấy phân quan hóa ảnh thay ngươi tiến đến một lần, tổng cũng tốt hơn chính ngươi đi đặt mình vào nguy hiểm. Không cần. Dương Ngục lấy lại tinh thần, bận biểu khoát tay cự tuyệt. Hắn làm sao có thể để người khác thay thế hắn đi đặt mình vào nguy hiểm? Vương Mục Chi còn muốn nói điều gì? Dương Ngục đã dời đi chủ đề, hắn lấy ra dường như da giống như tê dại túi đến. Cái này nhân chủng túi, nên như thế nào mở ra? Ngày đó, cùng Càn Hành Đế giao thủ thời điểm, Sở Như Mục đột nhiên đến để hắn chưa hết toàn công, nhưng cũng vẫn là đem nhân chủng túi hái xuống. Chỉ là, kiện pháp khí này 10 phần thần dị, hắn lấy thông một ít đều không thể nhìn thấy trên đó mệnh số, mấy lần nếm thử, cũng vô pháp mở ra. Nhân chủng túi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân chủng túi. Đưa tay tiếp nhận thanh danh này cực lớn đại minh trấn quốc pháp khí, Vương Mục Chi ý chí thôi pháp, ngưng thần quan sát. Trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy trong đó hỗn động một mảnh, nhìn đến như quan hải, cực lực thôi pháp, cũng chạm đến không đến giới hạn. Người này trồng túi, hẳn là có đối ứng tế luyện pháp môn, không biết pháp môn, cầm cũng khó có thể mở ra. Dương Mục khẽ lắc đầu, người này trồng túi hắn lật qua lật lại nhìn nhiều lần, lấy thông u thêm nửa thiên nhãn, hắn trong lúc mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy trong đó một chút cảnh tượng. Chỉ là, nhìn thấy không có nghĩa là có thể mở ra, chính như kim giao tiễn, cũng có đặc biệt thôi phát pháp môn, hắn không nói, người bên ngoài cho dù cầm đi, cũng chỉ có thể xem như một thanh từng thông cái kéo đến dùng. Hô, chưa bao lâu, Vương Mục Chi cái trán đã xuất mồ hôi hột, ý chí thôi phát đến cực hạn, đành phải tạm thời dừng lại. Pháp khí tế luyện thôi phát hoàn toàn chính xác có đối ứng pháp môn, ta từ đạo tạng Phật Kinh Trung học đến 7 loại, nhưng cũng không biết có được hay không. Pháp khí hy hữu. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng đến nay, tự nhiên cũng không phải chỉ có Trân Nguyên Chúc luyện chế ra đến. Chỉ là, bất kỳ người nào đạt được pháp khí, đều sẽ giữ kín không nói ra, truyền nam không truyền nữ, hiếm khi sẽ có người bạo lộ ra. Hắn biết mấy loại biện pháp, thật giả cũng đều khó mà phán định. 7 loại biện pháp, Dương Ngục ánh mắt hơi sáng, khiêm tốn thỉnh giáo. Vương Mục Chi tự nhiên cũng không giấu giếm, đem mình biết mấy loại phồn luyện pháp môn, tất cả đều cáo tri. Tuy nói là 7 loại nhìn, nhưng chính xác hữu hiệu. Có lẽ chỉ có 4 loại, loại thứ nhất đơn giản nhất, liền là tùy thân tế luyện pháp. Chỉ cần mỗi ngày lấy khí tức tẩy rửa, bất kỳ cái gì pháp khí, cũng có thể sẽ bị luyện hóa. Chỉ là, cần thiết thời gian có thể sẽ vô cùng dài, chỉ ít, muốn vượt qua trước chủ. Đầu này, Dương Ngục ghi lại tự động xem nhẹ. Người này trồng túi thế, nhưng là Trân Nguyên Chúc luyện chế, truyền đến bây giờ, thế nhưng là hơn 400 năm, cho dù cái này trước chủ chỉ là Càn Hành Đế, cái sau kế vị, thế nhưng 30 năm. Loại thứ hai, thì trở thành thần tế, tên như ý nghĩa, là xây dựng pháp đàn, dẫn động thiên địa quỷ thần chi lực, cưỡng ép tẩy đi hắn bên trong tiền nhân vết tích. Bình thường tới nói, lấy dẫn lôi điện người chiếm đa số. Thần tế, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn nhớ kỹ, tại đại ly cảnh nội, tự hồ liền có một chỗ quanh năm suốt tháng, không ngừng bị lôi điện nhắm đánh kỳ địa, gọi là vạn lôi sơn. Hắn tu luyện tăng binh luyện thể lúc, kém chút lựa chọn hắn bên trong đặc sản huyền lôi thạch. Loại thứ ba, là huyết tế. Một là dùng bản thân chi huyết, cái này cùng tùy thân tế luyện pháp có chỗ tương tự, tốn thời gian khả năng rất dài. Thứ hai, thì dùng người khác máu. Lời nói đến đây, Vương Mục Chi trực tiếp lướt qua không nói, nói lên loại thứ tư. Cuối cùng một loại, cũng là ổn thỏa nhất, là linh tế. Linh tế là linh khí. Không sai, liền là linh tức. Linh tức chính là tồn nói chi cơ, vô luận là pháp khí vẫn là pháp bảo, thậm chí viễn cổ thần thoại bên trong linh bảo, đều lấy linh khí làm thức ăn. Vương Mục Chi kỹ càng giảng thuật loại này pháp môn, cuối cùng tổng kết. Cái này linh tế, tựa như câu cá, lấy linh tất làm mồi nhữ, dẫn dụ pháp bảo, một khi nó phun ra nuốt vào linh tất, thì thừa dịp máy móc tiến vào, đem tự thân khí tức ghi dấu ở trong, tự hồ có thể thực hiện. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, bích thủy hàng đàm đồ bên trong linh tất dồi dào, chỉ ít trước mắt mà nói, hắn mỗi ngày, đều có thể từ hắn trung cấp lấy tam tuyến. So với thần phồn, máu phồn, ngược lại là cần phổ nhiều. Nhưng là có hay không câu đạt được, lúc nào có thể câu được, cũng là ẩn số. Pháp khí luyện chế cùng tế luyện, quá phiền phức cùng vụn vặt, bất quá, so với một môn thần thông tu luyện cùng nắm giữ, cái này giá phải trả, liền lại tính không được cái gì. Tiện tay đem nhân chủng túi đưa về, Vương Mục Chi thần sắc vi diệu. Từ xưa từng biên soán lớn cổ, đọc hiểu hoàng thất tàng thư, có lẽ có cái khác pháp môn, chỉ là, hắn chưa chắc sẽ nguyện ý gặp ngươi. Nếu không phải như thế, ta đã sớm đi bái kiến. Dương Ngục thở dài. Đại Minh nuôi sĩ hơn 400 năm, cho dù Càn Hành tùy ý làm bậy, trung với triều đình, cũng là có khối người, dọc theo con đường này, hắn cũng không có thiếu gặp được loại kia không quá mức võ công, còn dám ám sát Noa Sinh. giống nhau hắn chiếm Tây Bắc Đạo Thành trước đó, bị Lục Phiến Môn truy sát, Cẩm Y Vệ Lục Vệ Sĩ một trong Yến Tiểu Nhị, sẽ còn bởi vì hắn từng, vì Cẩm Y Vệ Thiên Hộ, mà thủ hạ lưu tình. Nhưng hắn chiếm hạ Tây Bắc Đạo Thành về sau, thái độ lại là đại biến. Đối hoàng đế bất mãn, cũng không có nghĩa là bọn hắn không trung với Đại Minh. Yến Tiểu Nhị như thế, Từ Văn Kỷ cũng như thế. Bọn hắn ngày bình thường công kích triều chính, thậm chí dám lên sách thẳng khiển trách hoàng đế, nhưng cái này, chính nói rõ bọn hắn lòng có tiết khí. Dạng này người, chẳng lẽ lại bởi vì tạo phản chính là hắn Dương Ngục, liền tiếp nhận đầu liền bái, hết sức ủng hộ sao? Con đường này, hắn đi hơn nửa đời người, không thể, cũng sẽ không quay đầu lại. Vương Mục Chi lòng có kiềm nhưng, chính kiến không hợp, phụ tử còn có thể bất hòa, sư đồ làm sao chờ ngoại lệ. Hơn hai năm qua, không có gì ngoài ngày đầu tiên, phía sau, Từ Văn Kỷ, căn bản không phổ cùng hắn nói qua nửa câu, chung quy là đạo khác biệt. Dương Ngục im lặng, hắn đối Từ Văn Kỷ, tất nhiên là tôn kính cùng cảm kích, cần phải hắn trở về, lại vì triều đình hiệu lực, cũng là tuyệt đối không thể. Chính hắn không muốn, trái lại, Từ Văn Kỷ từ cũng không muốn. Bởi vậy, hắn căn bản sách cũng sẽ không đi sách. Vấn đề này chuyện, ta sẽ tạm thời lưu tại Long Uyên. Vương Mục Chi bình phục tâm tình, Tây Bắc một đạo, dư cảnh là đủ, mà Long Uyên, đem trực diện Thiên Lang đại quân, ta cần lưu lại, như cần trợ lực, truyền thư là đủ. Dương Ngục đương nhiên sẽ không phản đối, ném đi cái khác không nói, Long Uyên láng giềng Tây Bắc, môi hở răng lạnh đạo lý, hắn trên giác tử coi như minh bạch, được pháp khí tế luyện pháp môn, Dương Ngục liền từ cáo từ, tìm chỗ không người hoang dã, gọi diều hâu, chó trắng, lại thả ra ngũ quỷ cảnh giới, mới nhắm mắt, chuẩn bị nếm thử tế luyện pháp khí. Đây chính là nhân chủng túi sao, nghe nói cái túi này bên trong tự thành thiên địa, nho nhỏ túi, có thể chứa một tòa núi lớn, thậm chí có thể chứa đựng mấy vạn mười mấy vạn người tại bên trong ở lại An Gia. Tần Tử rất là tò mò. Đại Minh Trấn Quốc pháp khí, nàng cũng hơi có nghe thấy, bất quá, chỉ cực hạn tại truyền thuyết bên trong. Pháp khí vô cùng trân quý, Ngọc Long Quang ngay cả một kiện cũng không. Truyền thuyết có lẽ có khuếch đại, nhưng càng hành đế dùng cái này vật mang theo 20 vạn đại quân tới đây, lại là vô số người mắt thấy. Nhẹ vỗ về lạnh buốt túi, Dương Ngục ngưng thần tĩnh khí. Không có vội vàng vì đó, đầu tiên là trong lòng yên lặng suy nghĩ, đem Vương Mục Chi truyền thụ cho biện pháp nhấm nuốt nhiều lần, xác nhận không sai về sau, hắn cổ động chân cương, đem trói buộc được trong cơ thể chỗ sâu linh tức một chút xíu bước ra. Linh khí, tại viễn cổ lại được xưng là tồn nói chi cơ, là tiên Phật yêu ma, pháp khí pháp bảo, thậm chí cả thần thông đạo quả đều không thể thoát ly tồn tại. Bất luận cái gì một sợi, đều không phải người thường có thể chạm đến, cho dù là hắn, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là bạo tẩu, nhẹ thì ho ra máu một ngụm, nặng thậm chí sẽ thụ thương. Ô, linh tức ly thể chi chớp mắt, tấu tự liền cảm giác bốn phía khí lưu trở nên vô cùng sinh động, giống như có hướng về nơi đây hội tụ dấu hiệu. Nàng nhạy cảm phát giác được, bốn phía cỏ cây, cũng đều nhúc nhích bắt đầu, nếu không phải có rễ cây lôi kéo, sợ không phải cũng muốn đụng lên đến. Đây chính là linh không sao. Nàng tinh tế đánh giá, tràn đầy chân cương bên trong, kia vô sắc vô vị khí cơ, như cùng sóng vật giống như không được rung động, lộ ra vô cùng sinh động. Ông, làm kia một tia linh, nhưng tới gần thời điểm, Dương Ngục rõ ràng cảm giác được người này trong túi khẽ rung lên, kia một tia linh không giây lát hỏi biến mất, mà tại hắn độ cao ngưng thần phía dưới, thông u rốt cục nhìn thấy một vòng vết tích, hậu thiên nhân chủng túi, trung phẩm pháp bảo, loại thuộc, nạp vật, đặc tính, tự thành một thể, thủ linh khí ôn dưỡng, có thể dung nạp vạn vật hư không, cả người lẫn vật tiến, thì mất lực. Nước tiếng không lưu, lửa nhập không đốt, trạng thái, ôn dưỡng, linh khí, 1951-48693, trung phẩm pháp bảo, Dương Ngục ánh mắt sáng lên, hạ phẩm giai pháp bảo, hắn ôn dưỡng hạng mức cao nhất, là 9.000 tuy linh tức, như cái kia miệng kim giao tiện ôn dưỡng hạng mức cao nhất, là 900 sợi, mà cái này nhưng...